hỗn cùng một chỗ liền thành thiên hạ đệ nhất quỷ dị địa mê dược. Đời nào bọn chiến sĩ bình thường đó có thể phá giải được? Cho dù là thánh nữ, các thánh nữ tu đạo viện trời xanh đối với mê dược có sức chống cự, đối mặt mê dược như vậy cũng sẽ khó thoát khỏi mê muội, càng huống chi khố nhóm đại sư đúng sư tử cung địa phương thức vận hành đấu khí tiến hành nghiên cứu nhiều năm, viện nghiên chế dược vật chính là chuyên môn dùng để đối phó sư tử cung thánh nữ, đừng cung thánh nữ nghe thấy được mê hương có lẽ còn có hy vọng đào tẩu, nếu như Lai Âu thánh nữ không có giải dược nhân tiện nhất định sẽ không tỉnh lại. Kỳ Na Na công chúa yêu thương ôm chặt người ngọc xinh đẹp trong lòng, thầm nghĩ, nàng tại lúc thanh tỉnh nhìn cường đại như vậy, nhưng là bây giờ lại chỉ có thể nằm ở trong lòng ta, cho dù ta tùy ý vuốt ve đùa bẩn, chờ ta đem nàng mang trở lại kinh thành, đến lúc đó nói không chừng thật sự có thể đem nàng biến thành sủng vật của ta, cho ta tùy thời tùy chỗ ôm chặt nàng, đùa bẩn nàng, tại nàng cường đại mà ôn nhu ngọc thể cấp trên thu hoạch kẻ khác dục tiên dục tử địa vui sướng cao trào. Kỳ Na Na công chúa nghĩ tới đó, một cổ mật dịch không nhịn được từ nơi riêng tư của nàng chảy ra, chỉ thấy nàng vội vàng kẹp chặt hai chân, mỉm cười đồng thủ bỏ hoàng kim chiến giáp của Lai Âu thánh nữ, để cho Lai Âu thánh nữ có thể càng thoải mái bị nàng ôm vào trong ngực, hưởng thụ của nàng ôn nhu vuốt ve. Dưới núi cao trùng điệp, là rộng rãi địa đại đạo cấp trên, Khắc Lỗ Đạt vạn cưỡi lâu dài nhìn về nơi xa. Phía trước bị tàn phá bừa bãi ngưu đàn cùng kinh hoàng thất thố địch binh, bị dày địa hộ mặc giáp bao trùng địa trên mặt lộ ra một tia mỉm cười tàn nhẫn. Khắc Lỗ Đạt là một trong những chiến tướng dũng mãnh nhất Tây Nổ Vương quốc, hắn phụng chỉ quốc vương bệ hạ, dẫn bộ hạ tiến vào biên giới Đức trong vương quốc, bí mật cùng Đức trong vương quốc liên hợp, tại đường dài rất nhanh ẩn hành, lẳng lặng ẩn núp ở chỗ này, chuẩn bị đột kích quân đội Thánh An Vương quốc. Một khi tại Đức trong vương quốc cảnh nội tiêu diệt chủ lực Thánh An Vương quốc, giết chết ba thánh nữ Thánh An Vương quốc phái ra tác chiến, hai quốc có thể tề lực tiến công Thánh An Vương quốc, chia các địa bàn bọn họ, đến lúc đó Khắc Lỗ Đạt cũng nổi tiếng, trở thành anh hùng, được tất cả dân chúng trong nước tán thưởng cùng sùng bái. Tại phía sau Khắc Lỗ Đạt, chính là hai vạn danh thiết giáp kỵ binh, lục tục từ phía sau núi phi ra, trên con đường lớn sắp xếp đội hình, chuẩn bị hướng địch quân phát khởi công kích. Bọn họ lựa chọn địa điểm ẩn giấu hết sức xảo diệu, vừa trốn ở sườn núi phía sau, không phát ra một tia tiếng động, đã lừa gạt được bộ đội tiên phong quân địch đến đây dò đường, bây giờ đột nhiên liều chết đi ra, quả nhiên làm cho quân địch ứng phó không kịp, trong nháy mắt rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng là trước đó, quân địch đã rất nguy hiểm rồi. Khắc Lỗ Đạt chứng kiến rõ ràng, mà núi khắp nơi là cường kiện giả ngưu, chánh bước khai đi nhanh, từ sơn lĩnh cùng đại đạo thượng tật tiến lên, vọt vào trong phe cánh quân đội Thánh An Vương quốc, không kiêng nể xông tới bị trúng tên. Vô số binh lính bị sừng ngưu cứng rắn đâm trên người, đương tràng bị đụng phải tức khắc miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, lập tức lại bị móng ngưu đạp trên thân thể, trầm trọng áp lực lập tức khiến cho xương cốt bọn họ gãy rụng, nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm, thẳng đến bị làn sóng giả ngưu cuồn cuộn không ngừng vọt tới giẫm chết mới thôi. Như vậy địa công kích, sợ rằng so với thủ hạ ta chính là thiết kỵ công kích còn muốn kinh khủng hơn. Khắc Lỗ Đạt âm thầm nghĩ tới, tâm lý cũng hiểu được tương đương kinh tủng. Khống thú sư quả nhiên hết sức cường đại, thậm chí tới mức độ khủng bố, nếu như bọn họ cùng ta là địch, phái rất nhiều đầu giả thú đến đánh sâu vào bộ đội phe ta, khi đó ta nên làm cái gì bây giờ đây? Có lẽ là cái kẻ. Khi trong truyền thuyết, khống thú sư cường đại bị Đức trong vương quốc yêu cầu, cầm bọn họ địa cự ngạch tài chính đến trợ giúp chúng ta này một phương tác chiến địa, cho nên bây giờ còn không cần lo lắng cái. Kia khống thú sư hội trở mặt. Nhưng thân là một tướng lãnh ưu tú, Khắc Lỗ Đạt không thể không lo lắng tương lai nếu đối mặt một khống thú sư cường đại như thế, phải ứng đối cẩn thận như thế nào. Lần này Tây Nổ Vương quốc quốc vương phái Khắc Lỗ Đạt ra phối hợp tác chiến, có thể nói là gia tăng sự coi trọng hắn, đem hai vạn danh tinh nhuệ kỵ binh toàn bộ giao cho hắn chỉ huy, điều này làm cho Khắc Lỗ Đạt cảm kích rơi nước mắt, hận không thể vừa chết để tạ ơn tri ngộ của quốc vương bệ hạ, lần chiến đấu này nếu không thể chiến thắng, hắn cũng không có mặt mũi đi gặp mặt quốc vương bệ hạ. Thế cục trước mắt xem ra đối với Khắc Lỗ Đạt mà nói là cực kỳ có lợi. Chỉ cần mấy vạn đầu giả ngưu vọt vào trong hàng ngũ quân đội Thánh An Vương quốc, không kiêng nể xông tới một phen thối lui sau lúc, Khắc Lỗ Đạt có thể huy quân tiến công, hai vạn danh tinh nhuệ thiết kỵ đối mặt với ba vạn danh tàn binh đã bị chà đạp qua, nhất định có thể dễ dàng đem bọn chúng chém tận giết tuyệt, tuyệt không để ột tên tàn địch lọt lưới. Bất quá này cũng không phải là mục tiêu duy nhất của bọn chúng, chắn trước mặt chúng địch nhân nguy hiểm nhất chính là Lai Âu thánh nữ cùng thẳng chúc địa sư kỵ binh đoàn của nàng, tại sau khi tiêu diệt Uy Vũ quân đoàn, Khắc Lỗ Đạt phải dùng tốc độ nhanh nhất huy quân bắc tiến. Cùng Kỳ Na Na công chúa chỉ huy phấn hồng quân đoàn hai phía giáp công, đem sư kỵ binh đoàn cường đại hoàn toàn tiêu diệt, không bao giờ cho bọn hắn một tia cơ hội xoay người chạy đi. Phía sau Khắc Lỗ Đạt, ngoài hai vạn danh tinh nhuệ địa kỵ binh ở ngoài ra, còn có 5.000 danh bộ binh, là bộ đội địa phương của Đức trong vương quốc cố gắng thu vào đi ra trợ giúp bọn họ quét dọn chiến trường. Một khi bọn họ đánh bại Uy Vũ quân đoàn, 5.000 danh bộ binh này sẽ tiến vào chiến trường, đem tất cả địch binh chém giết sạch sẽ. Mà công thành lui thân hai vạn danh tinh nhuệ kỵ binh liền có thể trực tiếp bắt thượng công kích phía sau sư kỵ binh đoàn, tại thời gian ngắn nhất giành lấy thắng lợi. Khắc Lỗ Đạt ngẩng đầu, nhìn lên sơn lĩnh, đoán cái kẻ cường đại địa khống thú sư kia trốn ở địa phương nào. Mặc dù tầm mắt hắn bị sơn lĩnh ngăn trở, nhìn không tới vị trí ngọn núi khống thú sư ẩn thân, nhưng hắn biết khống thú sư kia nhất định trốn ở một địa phương, âm thầm thao túng lũ giả ngu hướng uy vũ quân đoàn tiến hành xông tới, giả mang công kích. Đối với cường đại lực lượng, tôn kính cùng sợ hãi làm cho Khắc Lỗ Đạt nắm chặt chiến đao trong tay, cả thân thể tại chiến giáp rất nặng, thoạt nhìn giống như là một ngọn núi trầm trọng, nguy nhiên ghìm ngựa lập vu đại đạo cấp trên, cùng đợi thời khắc công kích tới. Ở phía trước, quân địch đã dần dần xu hỏng mất, ở trong một khu vực hẹp, uy vũ quân đoàn căn bản không đường chạy trốn, lối thoát duy nhất lại bị Khắc Lỗ Đạt xuất quân ngăn trở, mà Khắc Lỗ Đạt bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi bọn hắn bị giả ngu quần chết, đàn trúng tên được không có một tia chống cự lực có thể rồi. Khắc Lỗ Đạt híp mắt thưởng thức tình cảnh quân địch bi thảm hoảng sợ kêu la thảm thiết, tâm lý tính toán một trận chiến này làm cho chính mình dùng thương vong ít nhất tiêu diệt 3 vạn quân địch, sau này danh tiếng của hắn nhất định tăng lên. Bất quá hắn đột nhiên phát hiện giả ngu có chút ngừng lại, mờ mịt không hiểu nhìn quanh, như là tại đúng chính mình tại sao muốn đánh sâu vào những người này loại mà cảm giác hết sức kinh ngạc giống nhau. Lúc này, giả ngu cũng đình chỉ đánh sâu vào, đứng ở khắp nơi trên mạng núi đại đạo cùng sơn khu trong, mề mang kêu mu mu, đứng phía trước bọn lính uy vũ quân đoàn, duy trì trạng thái thăng bằng kỳ lạ. Trên đại đạo là một mảnh hỗn loạn, nguyên bổn lúc uy vũ quân đoàn hành quân đã bị đánh sâu vào khiến đội hình tán loạn, mà ở dưới chân thì khắp nơi là binh lính nằm chết, phía sau bọn lính càng lại hoảng sợ chạy loạn chung quanh, bây giờ chứng kiến giả ngu không công kích nữa, bọn họ cũng ngừng cước bộ, nhưng đội hình đã hoàn toàn tan rã, hết thảy nhìn hỗn loạn không chịu nổi. Tại giả ngu đánh sâu vào hạ chết thảm trọng địa uy vũ quân đoàn bọn lính kinh hồn dần bình tĩnh, đều bi thương sợ hãi khóc rống lên, nâng dậy đồng đội bị giả ngu giẫm tử hoặc giẫm thương, bi phẫn kêu to. Có rất nhiều người vẻ mặt đẫm lệ rút ra chiến đao, hướng phía lũ giả ngu đánh ra, tựa hồ là muốn lấy máu tươi bọn chúng để bồi những đồng bạn đã chết. Dừng tay! Một tiếng hô trong sáng vang lên giữa không trung, trong nháy mắt truyền khắp vùng sơn giả, bọn lính đều ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đầu mãnh hổ từ trên trời giáng xuống, vẻ mặt ngạc nhiên cùng ánh mắt sùng kính. Mãnh hổ với thân hình thật lớn từ trong sơn lĩnh bay đến, tại một tòa núi nhỏ phong thượng thả người nhảy tới trên tảng đá thật lớn bên cạnh đại đạo, ngang nhiên mà đứng. Một nữ nhân bạch y tung bay, thanh tú cưỡi trên lưng mãnh hổ, cầm trong tay khống thú sư ma pháp trượng từ nơi nào đoạt được, vẻ mặt khẳng khái phẫn nộ, bằng giọng nói hết sức dễ nghe, kêu lên, đều doanh tướng sĩ nghe lệnh. Bộ binh lập tức cứu trợ đồng bạn, giảm bớt tổn thất, kỵ binh tập hợp lại đội hình, chuẩn bị công kích, toàn bộ cấm công kích giả ngưu, chuyện tình nơi này giao cho ta xử lý. Dung mạo thanh tú, vóc dáng cao gầy, tu nữ trên mặt mang theo ánh mắt kiên định mà thánh khiết, giơ a pháp trượng, hướng phía đám giả ngưu huy đi. Quang mang màu xanh từ ma pháp trượng bộc phát ra, như đầy trời hoa vũ bàn bao phủ hướng đám giả ngưu, làn thanh quang hiện lên, mấy vạn giả ngưu phản phất bị đánh một châm thuốc kích thích, tất cả đều ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, mu mu thanh âm trong nháy mắt chấn động sơn giả, khiến cho bọn lính đều đầu váng mắt hoa, bừng tai ngốc trệ, chỉ có thể lặng lặng nhìn đàn giả ngưu nổi giận. Trong mắt giả ngưu càng lộ ra thần sắc hưng phấn, tiếp theo chuyển qua thân thể, cẩn thận tại thương binh trên đất bước qua, nhưng lần này không có dùng móng giẫm lên họ, sau khi lũ giả ngưu bước ra khu vực thương binh, rất nhiều giả ngưu bắt đầu hưng phấn tru lên, chạy về phía kỵ binh Tây Nổ Vương quốc. Tại cuối đại đạo, Khắc Lỗ Đạt vạn cưỡi trường kinh hải địa mở to hai mắt nhìn một màn khó tin này. Khắc Lỗ Đạt từng gặp qua, ra mắt khống thú sư kia một lần, mà ma pháp trượng trong tay tu nữ kia hiển nhiên chính là của vị khống thú sư nọ, nhưng tại sao ma pháp trượng lại ở trong tay cô gái xinh xắn này, hơn nữa giả ngu thế nào lại nghe theo chỉ huy của nàng đây? Khắc Lỗ Đạt như thế nào cũng không nghĩ ra. Rất nhiều giả ngu chưa kịp lao vào uy vũ quân đoàn liền đã bị ra lệnh trái ngược, nhân tiện bọn chúng quay đầu lại, tại sơn giả trung chạy vội, từ chỗ cao hướng Tây Nổ Vương quốc kỵ binh phóng tới. Mấy vạn đầu giả ngưu tại sơn lĩnh cùng đại đạo thượng trứ, tiếng chân hỗn tạp cùng một chỗ, mặt đất không ngừng kịch liệt rung rẩy. Tây Nổ Vương quốc hai vạn kỵ binh nhìn đàn giả ngưu điên cuồng chạy tới, tất cả đều kinh ngạc không biết làm như thế nào cho phải, mà 5000 bộ đội địa phương Đức trong vương quốc bắt đầu lui về phía sau, bởi vì bọn họ đối với lũ giả ngưu kinh khủng cũng là sợ hãi không thôi. Nhìn đối diện, đàn giả ngưu chạy tới, Khắc Lỗ Đạt vạn cưỡi trường đột nhiên rùng mình một cái, nghĩ thầm, nếu như tên khống thú sư kia đã gặp tao ngộ bất hạnh, mà đàn giả ngu này lại bị tu nữ kia khống chế, đến đây công kích quân ta, thế này đánh làm sao? Cô gái kia, xem trên người nàng mặc tu nữ trường bào, hiển nhiên chính là tu nữ ở Thánh Nữ Tu Đạo Viện, mà trong Thánh Nữ Tu Đạo Viện, còn có một cung cũng phi thường nổi danh, chính là khống thú sư cường đại nhất Bạch Dương Cung. Uy danh Bạch Dương Cung làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng mà, Bạch Dương Thánh Nữ chưa bao giờ rời khỏi cương vực Thánh An Vương Quốc. Nếu cô gái kia có được khống thú thuật chân truyền, đánh bại khống thú sư vừa rồi, hơn nữa chiếm được quyền khống chế đàn giả ngưu, bên ta chẳng phải là phi thường nguy hiểm. Khắc Lỗ Đạt ngẩng đầu lên, nhìn xa xa vóc dáng thanh tú tu nữ, giờ phút này nàng đã cưỡi ở trên lưng mãnh hổ, theo sau đàn giả ngưu bay nhằm hướng này vọt tới, mà ánh mắt nàng lộ ra kích phẫn quang mang cùng lẫm liệt sát khí, làm cho Khắc Lỗ Đạt một thân kinh nghiệm chiến trận cũng phải âm thầm kinh hãi. Mấy vạn con giả ngưu công kích, Cho dù Cường Đại Thiết Kỵ cũng không dám khinh thường, chỉ thấy Khắc Lỗ Đà quyết định thật nhanh, giơ lên chiến đao lớn tiếng ra lệnh nói, doanh tướng sĩ nghe hiệu lệnh. Lập tức quay đầu ngựa hướng phương xa chạy nhanh, không được dừng lại cho dù chỉ chốc lát để cho Giả Ngưu đuổi theo. Đến đây trợ chiến đức trong vương quốc, tướng sĩ bộ đội địa phương trong mắt cũng lộ ra tia kinh hãi, nghe được Khắc Lỗ Đạt Vạn Cửi Trường nói như vậy, hiển nhiên là muốn để bọn họ lại chỗ này, để cho bọn họ thừa nhận công kích của Giả Ngưu bọn điên này rồi. Ánh mắt Khắc Lỗ Đạt lạnh lùng đảo qua mặt Minh Quốc quân nhân, không có một chút nào áy náy. Hắn thân là Tây Nỗ Vương quốc tướng quân, đương nhiên muốn để bảo vệ thực lực quân đội mình chính là nhiệm vụ, mà Minh Hữu nếu chỉ có hai cái đùi, cũng chỉ đành để cho bọn họ vì hữu nghị hai quốc mà hy sinh thôi. Khắc Lỗ Đạt chưa kịp cảm thấy cao hứng vì quyết định anh minh của hắn, đã thấy từ xa tu nữ cưỡi hổ tật trì mà đến đang giơ lên tay trái, mà ở của nàng vĩ chỉ thượng, sáng lạng chói mắt địa bạch quang trong nháy mắt phát sáng lên. Khắc Lỗ Đạt không nhịn được phải nheo mắt lại, bị bạch quang sáng lạng đến cực điểm nọ làm cho không cách nào nhìn thẳng vào dung mạo thanh tú của Bạch Y cô nương, hắn trong lòng kinh hãi, không biết tu nữ từ Thánh Nữ Tu Đạo Viện đi ra đến tột cùng vừa sử dụng cái pháp thuật kỳ dị gì rồi. Đột nhiên, chiến mã dưới hông Khắc Lỗ Đạt nhảy dựng lên, mãnh lực làm cho Khắc Lỗ Đạt hết sức giật mình. Tại hắn khống chế thất mạnh ngựa này những năm gần đây, chưa bao giờ gặp qua, trước mắt hắn xuất khí lực mạnh như vậy. Bất ngờ không bằng phòng ngự, Khắc Lỗ Đạt Vạn Cửi Trường còn chưa có thể kịp thời nắm chặt dây cương, lập tức rớt xuống dưới đất, thân thể hắn cùng chiến giáp rất nặng hung hăng nện xuống mặt đất, lập tức tạo ra một cái hố. Đồng thời, phía sau Khắc Lỗ Đạt, rất nhiều chiến mã cùng chấn kinh giống như nhau rất nhanh nhảy dựng lên, lên tiếng hí một cái, đem kỵ binh lập tức bỏ rơi, xứng đáng địa ngã trên mặt đất. Vô số danh chiến sĩ thân mang trọng giáp té lăn trên đất, đồng thời phát ra tiếng vang nặng nề, tất cả tụ tập cùng một chỗ, phản phất như lôi minh, chấn đất này không có chấn kinh địa chiến mã cũng không nhịn được run rẩy. Khôi giáp nặng trầm trọng ngăn cản thân thể cường kiện của bọn chúng, các chiến sĩ ra sức giãy giụa, nhưng không cách nào từ trên mặt đất đứng lên. Lúc trước khi bọn hắn lên xuống ngựa, cũng phải hao tổn khá nhiều sức lực, huống hồ bây giờ trọng giáp trên người, trong khoảng thời gian ngắn không có cách cởi bỏ khôi giáp để bò lên. Ngã Nhĩ Hoa giơ cao tay trái lên, trong lòng điên cuồng địa đọc chú văn học được từ Bạch Dương cung tay trái vĩ chỉ cấp trên hiện ra bạch ngọc nhẫn tinh xảo, bạch quang chói mắt lóe ra. Dao động kịch liệt tại Vạn Cửi đội tảng lớn tản ra phía xa, làn bạch quang của nhẫn chiếu xạ đến hai tròng mắt chiến mã, bọn chúng đều đã sợ hãi nhảy dựng lên, ra sức hất chủ nhân trên người xuống, sau đó, cũng giống như chủ nhân của chúng. Bọn chúng đều hướng phía xa xa địa sơn lĩnh thượng chạy đi, toàn tâm toàn ý muốn tránh xa đoàn Giả Ngưu đang chạy như điên mà đến. Đây là chỗ uy lực cường đại của Bạch Dương cung khống thú thuật. Cầm trong tay ma pháp trượng khống thú sư, sở học thuật pháp của hắn chỉ có thể làm cho hắn khống chế giả sinh cầm thú, mà những chiến mã có chủ này, bởi vì bị súc dưỡng địa thời gian quá dài, lại có tính ỷ lại, tại tâm hồn càng là phi thường ỷ lại chủ nhân, bởi vậy khống thú sư khó có thể phá vỡ hàng rào tâm linh của chúng, bức bách bọn chúng nghe theo hiệu lệnh của mình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu khống thú sư không trực tiếp đối phó sư kỵ binh đoàn. Mà Ngã Nhĩ Hoa xuất thân từ Bạch Dương cung, lại cùng Bạch Dương thánh nữ xảy ra quan hệ thân thể thân mật, sau đó chiếm được năng lực khống thú cường đại của nàng, giờ phút này dưới sự phẫn nộ đột phá cực hạn bản thân, dùng được Bạch Dương thánh nữ trấn cung ngọc giới, cái này cường đại ma pháp đạo cụ thi triển ra pháp thuật vừa mới chỉ dùng để đến đối phó Sơn Dương Ngưu ngựa này một loại gia súc. Ngã Nhĩ Hoa bây giờ đem ma pháp cường đại thi triển ra, lập tức khiến chiến mã không cách nào ngăn cản, chỉ có thể nghe theo ý nguyện của hắn, bỏ rơi chủ nhân một mình đào tẩu. Ngã Nhĩ Hoa thúc mãnh hổ càng chạy càng nhanh, dần dần vượt qua đám Giả Ngưu điên cuồng nhằm phía Tây Nỗ Vương quốc kỵ binh bộ đội. Trên lưng hổ Bạch Y tu nữ giơ tay trái lên cao, chỉ thượng phóng xạ trứ sáng lạng địa thánh khiết bạch quang, thanh tú địa khuôn mặt nghiêm nghị thuần khiết, thoạt nhìn phản phất thị nhất thánh khiết địa thiên sứ phủ xuống đến trần thế trung giống nhau. Ngọc giới bạch quang viện đến chỗ, vô số chiến mã đều kinh hãi nhảy dựng lên, dùng sức bỏ rơi kỵ binh trên lưng, đoạn xoay người đào tẩu, mà mãnh hổ thì đi nhanh chạy vội, nhảy vào giữa quân địch. Lúc này dĩ nhiên không ai còn có thể đứng thẳng đón tiếp nữ tu nhảy vào vốn trận địa địch quốc. Lợi trảo từ thiết khôi thượng xẹt qua, bị gió hay hãy tung bay di chuyển địa tu nữ trường bào xứng đáng địa đánh vào Khắc Lỗ Đạt địa trên mặt. Khắc Lỗ Đạt hú trứ mũi vừa truyền đến địa tinh phong, hắn nhất thời mắt cỡ vẻ mặt đỏ bừng, nếu không có hộ mặt giáp che khuất, chỉ sợ hắn càng không mặt mũi gặp người. Thân là chiến tướng, chẳng những bị té trên mặt đất, còn bị nữ tử nhảy qua đầu, sỉ nhục như vậy, muốn Khắc Lỗ Đạt như thế nào nuốt trôi được đây? Khắc Lỗ Đạt phẫn nộ làm cho hắn phát huy ra lực lượng thật lớn, hao hết khí lực bò lên, ngang nhiên đứng trên con đường lớn, thân hình mặc trọng giáp khôi ngô ngang nhiên mà đứng, xoay người hướng phía thân ảnh Ngã Nhĩ Hoa cưỡi hổ bay đi, nổi giận mắng, tặc tu nữ, có gan thì trở lại đối mặt lão tử, chẳng lẽ ngươi không dám cùng lão tử đơn đấu sao? Ngã Nhĩ Hoa tự như không có nghe đến, thúc hổ lao về phía trước như điên, việc hắn muốn làm còn rất nhiều, không có thời gian lãng phí trên một tên bại tướng chỉ biết lớn tiếng kêu rên. Khắc Lỗ Đạt không ngừng tức giận mắng chửi, lại phẫn nộ hướng bóng lưng Ngã Nhĩ Hoa đoạn vương ngón giữa, tràn ngập lửa giận mắng to nói, tặc tu nữ, đừng cho lão tử bắt được ngươi, nói cách khác, ta nhất định phải đem ngươi đè trên mặt đất làm ngươi chết đi sống lại. Lời còn chưa dứt, một cổ cự lực đột nhiên từ sau lưng truyền đến đánh vào trên sống lưng hắn, phát ra tiếng vang nặng nề. Khắc Lỗ Đạt trong nháy mắt bay đi ra ngoài, bịch một tiếng, cả người lại té trên mặt đất, từng mảng lớn bùn đất bắn tung tóe. Đánh bay Khắc Lỗ Đạt chính là một đầu cường kiện giả ngưu, tại ngã nhĩ hoa địa liên tục khu xử, hắn đã bị dẫn phát bản tính hung ác, không ngừng kêu to mu mu, hơn nữa lại vừa đem the thế sừng đánh vào phía sau lưng Khắc Lỗ Đạt, đưa hắn đụng phải chó ăn cứt. Đầu mãnh liệt đánh lên trên trọng giáp, làm đầu giả ngưu có chút chán ván, chỉ thấy hắn dùng sức lắc lắc đầu, tiếp tục chạy nhanh về phía trước, đem chân ngưu tráng kiện hung hăng giẫm nát người Khắc Lỗ Đạt, đạp xong rồi bỏ đi. Khắc Lỗ Đạt đang tức giận mắng, lại đột nhiên bị đụng đến ván đầu hoa mắt, vừa muốn ngẩng đầu lên, lại thấy trên lưng ầm ầm rung động, như có vật nặng tại trên thân hắn giẫm qua, ngay sau đó mũ giáp thượng lại bị đá trúng một cái, trọng móng giả ngưu đạp tại đầu của hắn. Bịch một tiếng, hắn cả người lại bị giẫm bẹp xuống mặt đất, nhất thời tầm mắt hắn mơ hồ toàn bùn đất. Giả ngưu không hề cố kỵ từ trên người hắn giẫm qua, hưng phấn kêu to, lại bước qua thân thể bọn kỵ binh té trên mặt đất không mà không cách nào bò lên được, hướng phía trước phóng đi. Khắc Lỗ Đạt lại ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy trong đầu còn đang bất tỉnh mờ mịt, đột nhiên nghe được tiếng chân từ sau lưng truyền đến, ngay sau đó trên người vừa lại một lần bị giẫm đạp, khôi giáp nặng nề bị giẫm đến biến dạng, vẫn tiếp tục bị đè xuống phía dưới, đau đến mức hắn không khỏi rên rỉ. Giả ngưu đại đội đã chạy tới phía trước lũ kỵ binh, một con lại một con giả ngưu điên cuồng hét lên, đi nhanh chạy tới, từ trên người Khắc Lỗ Đạt giẫm qua. Liên tục đạp trúng làm cho chiến giáp của hắn dần dần biến hình, Khắc Lỗ Đạt lớn tiếng kêu thảm, cảm giác được đầu khớp xương mình đều bị giẫm chặt bể hết, kịch liệt đau đớn cơ hồ làm cho hắn ngất đi. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, liều mình giãy giụa ngã nhào, nhưng làm thế nào cũng tránh không khỏi móng ngưu từ phía trên đạp xuống. Khắc Lỗ Đạt không ngừng lớn tiếng kêu thảm thiết, sau đó tiếng kêu dần dần yếu ớt, thẳng đến lặng yên không một tiếng động, quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy. Cứ như vậy, câu nói đem Bạch Y tu nữ ấn trên mặt đất, làm được chết đi sống lại. Khắc Lỗ Đạt vạn cử trường, lại bị một đám giả ngưu ấn té trên mặt đất, từ tươi sống làm được chết đi, vô pháp sống lại. Giả ngưu chạy như điên, tiếng chân như sấm. Mấy vạn con giả ngưu điên cuồng vọt vào trong quân đội Tây Nổ Vương quốc, mà ở trước mặt bọn họ, lại là kỵ binh mất ngựa, quỳ rạp trên mặt đất ra sức muốn đứng lên, bất quá bọn chúng nhất định không cách nào bò lên. Đám giả ngưu điên cuồng tiến lên, đem toàn bộ kỵ binh đánh bay ra ngoài, sau đó lại giẫm trên người chúng, đem khôi giáp chắc chắn đạp đến biến hình, kỵ binh thống khổ ho ra máu, tại vô số con thân thể giả ngưu trầm trọng đạp lên, đè xuống, dần dần bị giẫm nát xương cùng đầu lâu, chết thảm lương tràn. Nguyên bổn rậm rạp kỵ binh trên đại đạo, dần dần chỉ còn tràn đầy từng tảng máu lớn, máu tươi từ trong miệng kỵ binh chảy xuống, vẩy trên mặt đất, từ từ hội tụ thành sông, tràn diện máu tanh đến khủng bố. 5.000 quốc bộ đội, bộ binh địa phương đến từ Đức trong vương quốc, ai nấy sắc mặt trắng bệch, có vài kẻ giơ đao thương lên muốn ngăn cản giả ngu kinh khủng đánh sâu vào, mà phần đông binh lính xoay người sang chỗ khác, hai chân chuyển động nhanh dần đều, liều mình hướng chung quanh đào tẩu. Đàn giả ngu chạy như điên mà đến, dễ dàng phá tan phòng ngự bộ binh, đưa bọn họ đánh bay đến giữa không trung, sau đó té xuống, lập tức bị vô số đầu giả ngu từ trên người bọn họ bước qua, gần cốt vỡ vụn mà chết. Mà chiến quả bọn họ lấy được chỉ là đem một nhóm giả ngu phía trước đâm ngã xuống đất, bất quá đối với số lượng đạt tới mấy vạn con giả ngu mà nói, thương vong căn bản không tới một tiểu bộ phận. Ngã Nhĩ Hoa điều khiển hổ tật trì, tiếng gió bên tai xé gió rung sợ vang lên, mà trên mặt hắn thì tràn ngập vẻ ngưng trọng lo lắng, không ngừng cua ma pháp trượng, khu sử đàn giả ngu tiến hành thế tiến công sắc bén. Hai vạn danh kỵ binh ngăn cản trên con đường lớn, nguyên bổn đen thui một mảng lớn, nhưng là tại Bạch Ngọc nhẫn chiếu rọi xuống, tuyệt đại bộ phân chiến mã cũng bỏ chủ nhân một mình chạy trốn trên sơn lĩnh tránh né giả ngu đánh sâu vào, còn lại chiến sĩ cùng bộ binh chỉ có thể phí công huy đao ngăn cản giả ngu địa đánh sâu vào, kết quả đến lúc cực điểm đàn giả ngu xông tới, đều bị đụng ngã xuống đất, loạn móng đạp cho thịt nát. Tại chiến trường đối diện, Uy Vũ quân đoàn các chiến sĩ đã nhìn đến ngây người. Vô số chiến sĩ dìu đồng đội bị thương, ngơ ngác nhìn đàn giả ngu tại trong quân địch tàn phá bừa bãi, điên cuồng địa giẫm đạp thân thể bọn họ, đem trận hình địch nhân cường đại không ai bị được đụng phải nát bấy, khắp nơi trên đất hài cốt chất đống, máu tươi nhiễm đỏ đại đạo. Tình cảnh như vậy thảm thiết, cho dù là lão binh cũng chưa từng gặp qua, ra mắt, chỉ thấy tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Chợt, một thân ảnh tiêu sái phiêu giật cưỡi trên lưng mãnh hổ hướng bọn họ chạy tới, chỉ thấy trên lưng hổ tu nữ tràn ngập khí chất cao khiết thần thánh, cao cao giơ ma pháp trượng trong tay, lớn tiếng giận dữ hét, tất cả kỵ binh nghe lệnh, lập tức hướng địch nhân phát khởi công kích, giết chết toàn bộ địch nhân, không nên lưu lại bất cứ người sống. Tại độc xà công kích may mắn còn tồn tại ngàn cưỡi trường phục hồi tinh thần lại, cõi lòng đầy sùng kính nhìn anh dũng ương ngạnh ái nhĩ toa tu nữ, xoay người lại lớn tiếng hạ lệnh, xuất lĩnh bộ đội của mình về phía trước tập trung đi. Ngay khi Ngã Nhĩ Hoa ra mệnh lệnh, năm kỵ binh cũng đã tập kết xong, tại giả ngưu đánh sâu vào trôi qua, kỵ binh tổn thất nhỏ nhất, lúc này đều tự tại vốn đội chủ quan đái lĩnh hạ, phóng ngựa tật trì, sắp xếp đội hình chỉnh tề, nhằm phía trước, vị trí quân địch. Đàn giả Ngưu Khổng Lồ chạy trốn, truy đuổi binh lính Đức trong vương quốc chạy trốn, đem bọn chúng nhất nhất đụng té trên mặt đất, cúi đầu dùng sứng ngưu hung hăng đâm trên người, lai điên cuồng giẫm đạp, thẳng đến chết tươi mới thôi. Mà ở phía sau lưng chúng, 5.000 kỵ binh đã giơ cao chiến đao, lớn tiếng gào thét vọt vào lưỡng quốc liên quân trận địa. Trận địa sau khi bị giả ngưu tàn phá, máu tanh vương đầy trên đất, lưỡng quốc chiến sĩ bị thương nặng chờ chết, chỉ còn có hơn 1.000 người có thể lay lắc từ mặt đất đứng lên, giơ chiền đao ngăn cản 5.000 kỵ binh đánh bất ngờ. Ngã Nhĩ Hoa lớn tiếng trống giận, cường đao sáng như tuyết lăng không huy qua, hùng hăng trảm trên người địch nhân. Chỉ dựa vào địch binh còn chút hơi tàn ngoan kháng, bị lưỡi đao sắc bén từ bốn phương tám hướng bổ lên người, máu tươi bắn tứ phía, tiếng kêu thảm thiết vang trời. Địch binh còn sót lại dưới sự công kích mãnh liệt, ngay cả một chiêu cũng không thể phát ra liền bị loạn đao phân thây, thảm tử đương trường. Chiến mã chạy qua, khắp nơi trên mặt đất, mỗi khi chứng kiến một tên địch binh ngoe ngoải từ trên mặt đất đứng lên, liền có một chiến mã chạy lại, kỵ binh lập tức cầm lấy cương đao lăng không mà trảm, hang hãn bổ bay đầu địch nhân, đem địch binh trảm sát đương tràng. 5.000 kỵ binh trên chiến trường diễu võ dương oai, khắp nơi chém giết bất cứ địch nhân còn sức phản kháng, phía sau bọn họ, hơn vạn bộ binh cũng điên cuồng hò hét, trùng trùng tiến tới, phẫn nộ đem đao thương đâm vào cơ thể địch nhân nằm trên mặt đất, đưa một tia sinh cơ cuối cùng cũng chúng hoàn toàn cướp đoạt. Chiến trường rộng lớn, khắp nơi đầy muối máu tanh, thi thể nằm ngang dọc. Những bộ binh muốn đào tẩu, dưới sự truy đuổi của giả ngưu cùng chiến đao kỵ binh nhanh chóng bị tiêu diệt sạch sẽ, không có kẻ nào còn có thể đứng tại chiến trường. Tây Nỗ Vương quốc cùng Đức trong Vương quốc đại quân trong phút chốc bụi bay yên diệt, thủ lĩnh của chúng, Khắc Lỗ Đạt Vạn cưỡi trường đã bị đạp cốt nhục thành bình. Trọng giáp cũng không thành hình, tư thế nằm trên đất hết sức quỷ dị, mắt trợn trừng, tràn ngập bi phẫn cùng không dám tin, hắn đến chết cũng không thể tin chính mình dĩ nhiên lại gặp vận mệnh bi thảm đến vậy. Bộ binh quét dọn chiến trường, kỵ binh đi theo ta. Ngay lúc bọn lính phẫn nộ tàn sát địch nhân, hơn nữa lột bỏ khải giáp của chúng, một tiếng hét sang sảng vang lên trên chiến trường. Bọn lính ngẩng đầu, nhìn cô gái thanh tú cưỡi trên lưng hổ, thấy nàng mặt đầy vẻ lo lắng, giơ a pháp trượng trong tay, lớn tiếng nói, thánh nữ điện hạ có nguy hiểm. Chúng ta phải nhanh đi trước cứu viện. Thuần khiết mà dũng cảm nữ tu, xem hành vi anh hùng cùng sự trung thành với Lai Âu thánh nữ, các tướng sĩ đều cảm động rồi. Kỵ binh đoàn lớn tiếng la lên. Thề đuổi theo Ái Nhĩ Toa tu nữ, tới giải cứu thánh nữ điện hạ, mà bộ binh cũng là lệ nóng lưng tròng, đem ánh mắt thuần khiết cùng thần thánh tình cảm, tất cả đều hướng đến Ái Nhĩ Toa tu nữ. Nhìn phản ứng kịch liệt của chiến sĩ, Ngã Nhĩ Hoa lộ ra một tia mỉm cười cảm động. Hắn quay lại lưng hổ, hướng về phía phương bắc lao đi, giơ cao tay trái, một đạo sáng lạn chói mắt thánh khiết bạch quang nhất thời phóng xạ đi ra, chiếu sáng cả chiến trường. Phía sau Ngã Nhĩ Hoa, kỵ binh lớn tiếng gào thét, thúc ngựa chạy như bay, đuổi theo thân ảnh tiêu sái của Ngã Nhĩ Hoa, còn lại có rất nhiều bộ binh dù điều khiển ngựa không thuần thục lắm vẫn lao lên lưng các chiến mã đoạt được từ địch nhân. Đi theo anh hùng thuần khiết đích Ái Nhĩ Toa tu nữ, nghĩa vô phản cố, hướng phía trước lao đi. Tại ánh sáng thuần khiết chiếu rọi xuống dưới, càng ngày càng nhiều chiến mã từ xa chạy đến, thông minh đứng ở chung quanh chiến trường đợi tân chủ nhân, mà uy vũ quân đoàn bộ binh thì đem tình huống này trở thành thần tích. Bọn họ hưng phấn la lên. Xông lên bắc này hùng tuấn chiến mã, xoay người lên ngựa, hướng phương bắc phi đi. Đội ngũ kỵ binh từ từ phát triển mạnh, chậm rãi tụ hội thành dòng chảy cuồn cuộn hướng phía Lai Âu thánh nữ phóng tới. Từ trên chiến trường bình nguyên đột nhiên xuất hiện hơn 7.000 chiến sĩ cường hãn của sư kỵ binh đoàn đang thúc giục những chiến mã lao vụt tới, phẫn bộ cùng bất lực tìm kiếm một lối thoát tránh khỏi dải phấn hồng sắc hoa mang kia, thế nhưng bọn họ chỉ có thể cảm thấy thất vọng bởi vì đạo phấn hồng kia kéo dài đến cả hai bên ngọn núi, khiến cho ý đồ vượt qua của bọn họ khó lòng mà thực hiện được. Các chiến sĩ dưới cơn phẫn nộ cùng nhau xông lên thẳng về phía hoa mang phấn hồng sắc, thế nhưng bất chợt lại ngửi phải một mùi hương ngây ngất kỳ lạ, nối đuôi nhau liên tiếp ngã xuống đất mà hôn mê bất tỉnh. Các trưởng nhóm lớn tiếng ra lệnh, ngăn cản hành vi lỗ mãng của bọn họ, dù là tâm tình của bọn họ lúc này so với các chiến sĩ còn khẩn trương hơn gấp mấy lần. Sắc mặt mỗi người đều nhăn nhó thống khổ, bất lực mà nhìn nhau, nhưng cũng không có ai có thể nghĩ ra biện pháp nào toàn vẹn. Tại nơi phòng thủ hoa mang, Kỳ Nana công chúa kiên trì chờ đợi, tuy rằng sư kỵ binh đoàn vẫn bảo tồn sức chiến đấu cường đại của bọn họ, nhưng hiện giờ chỉ cần chờ tới khi 2 vạn danh kỵ binh của Tây Nỗ Vương quốc xuất hiện, sau đó cùng phấn hồng quân đoàn hai mặt vây công thì mấy ngàn danh kỵ binh này chỉ còn con đường chết. Kỳ Nana công chúa mỉm cười, ôm chặt thân thể mỹ lệ mê người của Lai Âu thánh nữ vào lòng, đôi ngọc thủ thon dài đã chạm vào bên trong lớp áo giáp của Lai Âu thánh nữ, vuốt ve cặp vú mềm mại co giãn, trên tay truyền đến xúc cảm kỳ lạ làm cho đôi mắt nàng ta trở nên mơ màng, hơi thở dồn dập, chân ngọc kẹp chặt lại, mật thủy không ngừng chảy ra, làm cho nội khố cô gái ướt át một mảnh. Mặc dù trong không khí tràn ngập mùi mê hương, nhưng Kỳ Nana công chúa đã sớm ăn giải dược, không cần e ngại hiệu quả của mê dược. Tuy là luyện chế mê dược rất hao tốn công sức, nhưng bù lại chế tạo ra thuốc giải lại rất dễ dàng. Thủ hạ của nàng là các tướng sĩ của quân đoàn Phấn Hồng cũng đã được ăn giải dược, bởi vậy không có ai bị trúng mê dược mà hôn mê. Cơ hội tốt như vậy, có nên hay không nhân cơ hội này đem 2 vạn danh kỵ binh của Tây Nổ Vương quốc mà tiêu diệt luôn không nhỉ? Đôi lông mày khả ái của Kỳ Na Na công chúa khẽ nhíu lại, do dự suy nghĩ, sau đó nàng lắc đầu, thấp giọng nói, vẫn còn 2 thánh nữ cung điện Kim Ngưu xà thủ là chưa có bắt được, quân lực dưới trướng các nàng có thực lực rất cường đại. Trong tình huống này có lẽ không nên xé bỏ hiệp nghị với Tây Nổ Vương quốc. Rất nhanh sau đó, tâm tư của Kỳ Na Na công chúa vô pháp duy trì sự suy nghĩ đến đại sự quốc gia, ngón tay tinh xảo của nàng đang ở bên trong lớp quần áo của Lai Âu thánh nữ, xoa xoa đầu vũ đáng yêu khiến cho tâm lý nàng như nai con chạy loạn. Cúi đầu nhìn lấy nàng thánh nữ xinh đẹp mê người này, cơ hồ không thể nhịn được muốn đem trinh tiết của mình cho địch nhân xinh đẹp này. Đột nhiên một tiếng kêu thê lương truyền đến, làm cho lý trí của nàng thanh tỉnh lại, Kỳ Na Na công chúa ngẩng đầu lên, kinh ngạc đến cực điểm khi chứng kiến một con kênh kênh từ trên trời hạ xuống bịch một tiếng rơi vào trên nóc xe ngựa, xương sọ bị nát bấy, chết thảm trên nóc xe. Đây là ám hiệu mà nàng đã ước định cùng với khống thú sư, không tới lúc thật nguy kịch thì tràn diện máu tanh thảm thiết như vậy sẽ không xuất hiện trước mặt nàng. Trong nháy mắt sắc mặt Kỳ Na Na công chúa đại biến, đem ngọc thủ đang đặt trong lòng Lai Âu thánh nữ rút ra, ngửa mặt lên trời hét lớn toàn quân lui lại. Sắp xếp đội hình chia làm trung đội, tiểu đội, dùng tốc độ nhanh nhất quay trở lại kinh thành. Mặc dù trong lòng các tướng sĩ Phấn Hồng quân đoàn tràn đầy nghi hoặc, nhưng quân lệnh như núi, lại thêm đối với Kỳ Na Na công chúa tràn đầy sự tôn kính cùng phục tùng một cách mù quáng nên bọn họ rất nhanh chấp hành quân lệnh rồi chỉnh đốn lại đơn vị nhanh chóng xoay người về phía sau, hướng phương bắc nhanh chóng rời đi. Trên chiến trường, các chiến sĩ nằm mê man rải rác khắp nơi trên mặt đất. Bọn họ đều là những chiến sĩ cường hãn của sư kỵ binh đoàn, nhưng lại bị trúng phải hoa mang, hít mê hương mà hôn mê ngã xuống đất. Về phần Phấn Hồng quân đoàn do rời đi quá vội vã, chỉ kịp mang đi những chiến mã của bọn họ chứ không ai kịp thời bắt bọn họ giải về kinh thành. Tốc độ lui về của Phấn Hồng quân đoàn thật khiến cho người khác phải sợ hãi. Toàn bộ đội hình sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề mà rút lui. Chỉ trong một lát, hiện trường đã không còn một binh lính nào của Phấn Hồng quân đoàn, mà ở bên ngoài giải hoa mang, các chiến sĩ chỉ có thể ở xa xa phóng ngựa qua lại dương mắt đứng nhìn thân ảnh kẻ địch rời đi, nhất thời không hiểu kẻ địch đang giở trò gì. Kỳ Na Na công chúa bỏ chạy thật đúng lúc. Ngay sau khi nàng xuất lĩnh toàn quân rút lui, không lâu sau đó thì có một con mãnh hổ từ bình nguyên chạy thẳng đến, hướng về phía hoa mang phấn hồng sắc mà đánh tới. Đột nhiên chứng kiến mãnh hổ xuất hiện ở trên bình nguyên, các tướng sĩ sư kỵ binh đoàn cũng giật mình kinh ngạc, một số ít đã rút ra chiến đao, chuẩn bị xong tới giết chết mãnh hổ cho hả giận. Các trưởng nhóm đồng thời cũng là bằng hữu của bọn họ lớn tiếng quát ngăn lại hành động lỗ mãng này của bọn họ bởi vì bọn họ thấy được một thân ảnh quen thuộc đang cưỡi trên lưng của mãnh hổ. Thần sắc lo lắng trên khuôn mặt trong sáng, dũng cảm của cô gái đó khiến cho bọn họ không nhịn được cảm động mà rơi lệ. Thánh nữ điện hạ đang ở nơi nào? Ngã Nhĩ Hoa thúc giục con hổ lao tới, nhìn thần sắc có nét hổ thẹn của các tướng sĩ mà giận dữ hét. Trong lòng hắn mơ hồ có một điểm bất hảo, sự khó chịu làm cho đầu hắn như muốn bạo tạc ra. Không một ai trả lời Ngã Nhĩ Hoa. Tất cả các chiến sĩ đều đứng đó cúi đầu, nước mắt xấu hổ từ trong mắt chảy xuống, cảm thấy không có mặt mũi nào đối mặt với vị nữ tu sĩ tâm địa thuần khiết và tận tâm trung thành với Lai Âu thánh nữ này. Ngã Nhĩ Hoa phẫn nộ chất vấn nhưng không có ai có thể trả lời cho hắn biết, cuối cùng hắn chỉ có thể thúc giục con hổ lao vọt tới trước một đội trưởng quen mặt, một tay túm lấy hắn, tay kia ghìm dây cương lại, hét lớn nói cho ta biết, các ngươi đem thánh nữ điện hạ bảo vệ đi nơi nào rồi. Nước mắt xấu hổ chảy xuống, Thiên Kỵ Trường nghẹn ngào cắn chặt răng, gian nan nói Phấn Hồng quân đoàn bọn họ bỏ chạy. Mang theo thánh nữ đi rồi. Ngã Nhĩ Hoa thống khổ, phẫn nộ lớn tiếng rống lên, hai tay dùng sức hung hăng ném tên Thiên Kỵ Trường xuống đất. Hắn dự cảm có điểm xấu nên đã liều mình chạy tới nơi thế nhưng tiếc là hắn lại tới chậm một bước. Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu không cam lòng, giận dữ nhìn con hổ đang cưỡi, hắn biết nó đã cố hết sức rồi. Chạy lâu như vậy đã khiến nó mơ hồ đã gần như là kiệt sức, bất quá nó vẫn ráng sức mà mang hắn tới đây. Ngã Nhĩ Hoa cũng đã từng muốn gọi một con ác điểu mang theo chính mình chạy nhanh tới nhưng dù cho là đại bàng hay là kim điêu đều không thể mang theo người mà phi hành, cho nên hắn chỉ có thể dùng con hổ là tọa kỵ nhanh nhất của hắn. Tuy rằng đã tới chậm nhưng cuối cùng không thể trách tội này lên con mãnh thú đáng thương ấy. Nhìn một mảnh bình nguyên im ắng trước mặt, trong bụi cỏ vẫn còn lưu lại tản mát thi thể của các kỵ binh, Ngã Nhĩ Hoa hít một hơi thật sâu, dùng sức vỗ vỗ mãnh hổ, lớn tiếng quát chúng ta mau đuổi theo. Mãnh hổ lao như tia chớp về phía trước, điên cuồng nhằm hướng hoa mang phấn hồng sắc chạy tới. Những tiếng kinh hô kịch liệt từ trong miệng của hơn 7.000 binh sĩ phát ra, bọn họ hoảng sợ lớn tiếng kêu gọi tu nữ Ái Nhĩ Toa, khẩn cầu nàng không nên mạo hiểm một mình bởi vì sợ rằng cũng sẽ có kết cục giống như những chiến sĩ đã ngã xuống ở trong đám phấn hồng hoa kia. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà không có cách nào cứu viện. Vì lo cho an nguy của Lai Âu thánh nữ mà Ngã Nhĩ Hoa cái gì cũng không màng nữa, liều mình thúc hổ lao nhanh về phía trước. thế là trong nháy mắt hắn đã lao vọt vào bên trong dải hoa mang phấn hồng sắc. Các chiến sĩ lớn tiếng kêu gào, đôi mắt hổ rưng rưng, tu nữ thuần khiết bởi lòng trung thành vô hạn đối với Lai Âu Thánh Nữ mà đã dứt khoát lao vào vòng nguy hiểm màn cảm động này đã vĩnh viễn khắc sâu trong trí nhớ mọi người. Một mùi thơm tạt vào mặt làm cho Ngã Nhĩ Hoa nhất thời mê muội, hắn ở trên lưng hổ lay động hai cái, rất nhanh tỉnh táo lại, mạnh mẽ thúc giục mãnh hổ đuổi theo phía trước. Ánh mắt Ngã Nhĩ Hoa quét qua mặt đất, trên thi thể của các chiến sĩ không hề có bất kỳ một vết thương nào, bọn họ chỉ là nhắm mắt mê man, trên ngực vẫn phập phồng theo nhịp thở. Theo như những lời rống to của bọn lính khi hắn lao đi, Ngã Nhĩ Hoa có thể xác định những binh lính này chỉ là do trúng mê hương mà bất tỉnh lăn ra trên đất mà thôi. Nhưng cái loại mê hương này đối với Ngã Nhĩ Hoa không có tác dụng gì nhiều. Hắn mặc dù tu luyện qua đấu khí thánh nữ sư tử, nhưng mặt khác có được tinh nguyên của hai vị thánh nữ, làm cho hắn đối với mê hương có sức chống cự mạnh mẽ. Hơn nữa loại đề kháng này thì dù cho là các luyện dược sư ở sở viện chuyên tâm nghiên cứu về sự vận hành của sư tử cung đấu khí cũng không có cách nào có thể đoán ra. Chỉ thấy trên bình nguyên còn sót lại những dấu bánh xe, còn địch nhân thì sớm đã trốn xa rồi. Ngã Nhĩ Hoa ra sức niệm chú văn, cùng thú điểu ở xa tiến hành liên lạc, dò xét hướng đi của địch nhân. Nhưng hắn lại nhận được tin báo địch nhân đã chia ra mà chạy ở ngã rẽ. Hắn căn bản không cách nào biết được bọn bắt cóc Lai Âu Thánh Nữ đi theo con đường nào. Hơn nữa địch nhân rời đi cũng đã lâu, cho dù có đuổi theo, lấy lực lượng của một mình hắn liệu có thể tiêu diệt tất cả địch nhân sau đó thuận lợi đoạt lại Lai Âu Thánh Nữ từ trong tay của địch nhân không? Nhưng Ngã Nhĩ Hoa cũng không muốn vì vậy mà buông tay. Hắn ra sức thúc giục mãnh hổ. Đột nhiên, một thân ảnh tu nữ mặc trường bào khiến cho hắn chú ý tới. Ngã Nhĩ Hoa lập tức thúc giục con hổ chạy tới bên người vị nữ tu. Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu, đem thân thể mềm mại kia ôm lên trên lưng hổ, vén những sợi tóc tán loạn trên mặt nàng ra. Nàng đúng là Đài Ti. Đài Ti còn đang hôn mê, đôi mắt đẹp đang nhắm lại, lông mi thật dài che phủ lấy hai mắt, nước mắt từ trong đôi mắt chậm rãi chảy ra, như là tự trách chính mình không thể bảo vệ Lai Âu Thánh Nữ mà vô cùng hối hận hổ thẹn. Nước mắt chua xót cũng từ trong mắt Ngã Nhĩ Hoa chậm rãi chảy xuống, hắn dùng lực ôm Đài Ti ôn nhu xinh đẹp vào lông thật chặt, ngẩng đầu hướng lên trời thét ra một tiếng rống bi phẫn cùng thống khổ cực điểm. Ngã Nhĩ Hoa cuối cùng cũng không hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ bằng vào sức của hắn, không có binh lính tướng sĩ hỗ trợ, hắn tuyệt đối không có cách nào cứu ra Lai Âu Thánh Nữ. Duy có một điều may mắn chính là Lai Âu Thánh Nữ là bị công chúa địch quốc Kỳ Nana bắt đi. Thân là một nữ nhân, nàng hẳn sẽ không dung túng binh lính xâm phạm thân thể thuần khiết của Lai Âu Thánh Nữ. Nhưng là nếu như Lai Âu Thánh Nữ bị giam vào ngục, thì trước sắc đẹp của nàng liệu có tên cai ngục nào có sắc đảm làm ra những chuyện ngoài ý muốn không? Ngã Nhĩ Hoa miên man suy nghĩ. Ngã Nhĩ Hoa ôm Đài Tiên ngồi ngơ ngác trên lưng hổ, vừa nhìn thấy vô số những chiến sĩ đang cưỡi trên lưng ngựa thì đã biết bọn họ đều là vì mình mà đến. Dù có rất nhiều người ngồi trên lưng ngựa không còn vững nhưng bọn họ vẫn không do dự quyết tâm hướng hoa mang phấn hồng sắc chạy vào. Phát thông ngay lúc này một loạt âm thanh vang lên tức thời một loạt chiến sĩ uy vũ quân đoàn lập tức ngã xuống hôn mê tại chỗ, trong khi những chiến mã lại có thể tiếp tục chạy về phía trước. Một lát sau lại thấy những chiến mã quay lại, vây quanh những chiến sĩ dùng miệng bọn chúng kéo thân thể bọn họ lên trên lưng, phát ra một trận gào thét. Các chiến sĩ uy vũ quân đoàn ở phía sau sợ hãi kêu lên một tiếng, ghìm cương ngựa lại, không muốn giẫm vào vết xe đổ của đồng đội, mà các chiến sĩ sư kỵ binh quân đoàn thì chạy tới, lớn tiếng căn dặn bọn hắn cẩn thận những bẫy rập ẩn giấu phía trước, không nên tự tiện xông lên. Ở phía bắc của dải hoa mang phấn hồng sắc, Ngã Nhĩ Hoa ôm Đài Ti, đờ đẫn nhìn bọn họ. Nhìn qua dải hoa mang đang ngăn cách, các chiến sĩ quân đoàn uy vũ đang dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Ngã Nhĩ Hoa, lúc này bọn họ đều rất kính mến nữ tu sĩ điên cuồng, trong lòng bọn họ chỉ có sự dũng cảm cùng với sự thần kỳ của tu nữ Ái Nhĩ Toa là hy vọng duy nhất giúp họ giải cứu đồng đội. Ánh mắt cầu khẩn của bọn họ cuối cùng đã làm cho tảng băng trong lòng Ngã Nhĩ Hoa tan ra. Hắn thở dài một hơi, giơ cao bàn tay trái, nhất thời trên tay tỏa sáng một đạo bạch quang, chiếu vào trên đầu những chiến mã. Các chiến mã đang mang theo chủ nhân đang hôn mê của bọn chúng trên lưng đều ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn vào đạo quang mang thật thánh khiết kia, thật giống như bị thánh quang bắn thẳng vào trong lòng, trong mắt dần dần hiện ra một tia thần sắc. Một lát sau các chiến mã chỉnh tề cùng nhau cúi đầu, hé miệng cắn vào quân phục của chủ nhân, dùng sức đem bọn họ hướng về phương nam kéo đi. Thân thể các chiến sĩ trong bụi hoa rậm rạp cũng bị các chiến mã theo hướng nam kéo đi. Bọn họ dần dần vượt qua đạo phấn hồng hoa mang, lập tức được các đồng đội vây lấy, vô số chiến sĩ nhảy xuống chiến mã ôm lấy các chiến hữu của mình, lớn tiếng kêu gào tên bọn họ, hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng mở mắt nhìn bọn họ. Các chiến sĩ không có chú ý tới sau khi bọn họ nhảy xuống chiến mã, bọn chúng liền tự động cất bước về phía trước. Nhẹ nhàng lướt qua phấn hồng sắc hoa mang, tìm kiếm những chiến sĩ bị hôn mê khác, lại há mồm cắn quân phục bọn họ, kéo thân thể chiến sĩ hướng phía nam kéo đi. Mê dược của luyện dược sư chủ yếu nhắm vào loài người, đối với điểu thú lại không có tác dụng gì. Dưới sự khống chế của Ngã Nhĩ Hoa, rất nhiều các chiến mã tại phương bắc của dải hoa mang tìm kiếm thân thể các chiến sĩ đang nằm trên mặt đất, cắn quần áo bọn họ, kéo về phía nam.

nhưng tỷ tỷ phải cho ta người không được can thiệp. Nữ vương đã sớm nghĩ tới kỳ Nana công chúa đưa ra yêu cầu như vậy, nàng không những không kinh ngạc mà đôi môi đỏ mọng lộ ra một ý cười thản nhiên nói, đó là chuyện của ngươi, nói ta làm gì. Stella hơi khom lưng, cẩn thận lấy thay quần áo cho Lai Âu thánh nữ, che khuất bộ ngực sữa cao vút xoay người lại. Hô, người đâu, đem Lai Âu thánh nữ đến địa lao cho ta. Vài tên thị nữ bên ngoài đi đến, cung kính hướng nữ vương hành lễ tiến đến nâng Lai Âu thánh nữ lên cán hướng ngoài cửa đi ra. Phía sau các nàng, kỳ Nana công chúa trên gương mặt xinh đẹp không những không lộ ra vẻ mặt đau khổ mà lại lộ ra vẻ hưng phấn tươi cười, trong lòng hoan hô nhảy nhót người hướng về cửa chạy đi. Có được lời hứa của mẫu thân, giờ nàng gấp rút chạy tìm Tắc Thiến Lệ Á công chúa, chuẩn bị tìm Tắc Thiến Lệ Á thổ lộ hết tình yêu say đắm những năm vừa qua của mình đối với nàng. Nếu như cơ hội cho phép, ta sẽ được dân chúng trong Đức Lý Vương quốc nhất trí xem là thiên chân khải. Kỳ Nana công chúa nghĩ đến đây không khỏi cười ra tiếng. Hô, trên giường lớn, cô gái xinh đẹp trừng mắt kinh ngạc nhìn tỷ muội mình, với câu hỏi cậu tỷ tỷ ái nhĩ toa cảm thấy khó tin. Kỳ thật đài tơ thị nữ bị Lai Âu thánh nữ ôm vào người, mỗi đêm đều có sự tình xảy ra, nhưng bị Lai Âu thánh nữ vuốt ve bộ ngực thật ra ít có. Chỉ là vài ngày sau khi nàng rời đi rồi trở về, thánh nữ ngẫu nhiên lúc nàng ngủ vuốt ve nàng, yên lặng nhìn đài ti. Trong mắt quang mang đau lòng chớp động, từ đó thường thấy thánh nữ mở to mắt nhìn mình đến sáng hôm sau mới thôi. Mấy ngày nay, đài ti thị nữ không biết rốt cuộc Lai Âu thánh nữ có chuyện gì, nàng cũng không dám hỏi. Bây giờ nghe được Ngã Nhĩ Hoa hỏi, tâm lý đột nhiên dâng lên ý niệm trong đầu, chẳng lẽ mấy ngày ta không có ở đây, tỷ muội ái nhĩ toa cùng thánh nữ diện hạ xảy ra chuyện gì rồi? Đài ti nghĩ tới đây, cả người không khỏi trở nên ngây dại, ánh mắt trở nên mờ mịt trong thời gian ngắn không nói nên lời. Ngã Nhĩ Hoa trầm mặt nhìn đài ti ngồi đó, hắn cắn chặt môi, ngọn lửa ghen ghét từ đáy lòng hừng hực cháy bùng lên. Ta trong lòng cô gái xinh đẹp thánh nữ lấy thân thể cô gái đùa bẩn vì thích, lại thế nào buông tha bỏ qua cô gái thanh thuần mê người đây? Sợ rằng nàng đã không hề còn thanh thuần rồi, Ngã Nhĩ Hoa bi phẫn nghĩ. Hoặc là cùng ta có quan hệ thân thể trước, nàng vẫn cùng Lai Âu thánh nữ thân mật trên giường. Nguyên lai là sau khi bổ cô gái này một tu nữ ngốc bị thánh nữ háo sắc đùa bẩn, Ngã Nhĩ Hoa thống khổ nghĩ tới, sự ghen ghét làm hắn mất đi lý trí, chỉ thấy hắn cúi đầu hướng đài ti thị nữ rung nhẹ nhẹ đôi môi anh đào, hung hăng hung nàng. Đài ti cơ hồ muốn kinh hô lên, nhưng cái miệng nhỏ nhắn lại bị Ngã Nhĩ Hoa ngăn chặn, nàng dùng sức giãy giụa, lực lượng không bằng Ngã Nhĩ Hoa gắt gao ôm vào lòng, đầu lưỡi ríu lại. Ngã Nhĩ Hoa không kiên nể gì xông vào trong miệng nàng, cùng chiếc lưỡi mềm mại thơm tho quấn cùng một chỗ, dùng sức mút lấy hương thơm trong miệng nàng, nuốt từng ngụm xuống. Đôi môi anh đào ướt át, bên trong miệng đầy hương thơm ngọt ngào, chiếc lưỡi đinh hương thơm mát mê người làm cho Ngã Nhĩ Hoa không tự chủ gắt gao hôn nàng tới tấp, phản phất như hôn thế nào cũng không đủ. Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu lên, đài ti lệ rơi đầy mặt, nàng không như Bạch Đường thánh nữ hoàn toàn không biết gì cả, nụ hôn đầu đời bị mất tiêu, không những không sướng mà bi thống cực điểm, tâm lý thống khổ, nếu như bị Lai Âu thánh nữ hôn, ta cũng không thống khổ như vậy, nhưng lại bị tỷ tỷ ái nhĩ toa. Hu hu. Kỳ thật tâm lý đài ti thị nữ cũng âm thầm hy vọng nụ hôn đầu đời của mình có thể hiến dâng cho Lai Âu thánh nữ cường đại mà xinh đẹp. Ngã Nhĩ Hoa thở hổn hển, trong mắt lộ ra quang mang tà dị, sâu kín hỏi, thánh nữ diện hạ có như vậy với ngươi hay không? Đài ti thị nữ khóc rống lên, nghe không rõ câu hỏi của Ngã Nhĩ Hoa hỏi gì, nước mắt chảy dài thì thào nói, thánh nữ điện hạ, ta. Lửa ghen ghét từ trong mắt Ngã Nhĩ Hoa bắn ra, đối mặt cô gái xinh đẹp muốn thay thế Lai Âu thánh nữ, hắn phẫn nộ cúi đầu đi xuống, không để ý tới cô gái hé miệng đem nhũ hoa ngậm trong miệng. Đài ti thị nữ sợ hãi kêu lên một tiếng, cúi đầu nhìn tỷ tỷ ái nhĩ toa trước ngực mình đang dùng sức mút, bộ ngực sữa truyền đến cảm giác tê dại làm cho thân thể nàng nhũn ra, không biết phải làm sao, không biết làm thế nào cho phải. Ngã Nhĩ Hoa cõi lòng đầy bi phẫn, liếm đôi nhũ hoa mềm nhẵn của đài ti, dùng sức động miệng ngậm vào, cảm giác co giãn nhất thời xâm chiếm trong miệng. Hắn dùng hàm răng cắn nhẹ nhàng trên da, thầm nghĩ, sư mềm dẻo như vậy quả nhiên là cô gái xinh đẹp bị Lai Âu thánh nữ xử qua, trên người chẳng những tràn đầy sức xuân mà còn mùi thơm mê người không ngừng tỏa ra. Hôn bộ ngực tuyệt vời như vậy, Ngã Nhĩ Hoa cơ hồ quên hết tất cả, dùng sức mà mút cảm giác được đầu vú trong miệng đang từ từ căng lên. Hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy qua đẩy lại làm đầu vú đông đưa theo. Nhưng càng làm càng trở nên cứng hơn, hắn dùng chiếc lưỡi đùa giỡn với nó. Cứ thế đến khi đài ti thị nữ phát ra tiếng khóc, Ngã Nhĩ Hoa mới ngẩng đầu cắn môi run rẩy hỏi, thánh nữ điện hạ có hay không làm như vậy với ngươi? Bộ vị mẫn cảm của đài ti đột nhiên bị tập kích, lúc này nàng bị Ngã Nhĩ Hoa làm cho nhũn ra, ý thức mơ hồ không nơi nào còn có ý thức trả lời nữa. Chỉ thấy đài ti yên lặng chảy nước mắt, đột nhiên xảy ra chuyện này kinh hoảng vạn phần không biết ứng phó như thế nào. Nguyên lai, nàng thật sự đem đài ti hảo hảo rồi, Ngã Nhĩ Hoa thống khổ nghĩ, nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như vậy ta đây cũng không khách khí nữa. Ngã Nhĩ Hoa lập tức hạ thân, đặt trên người cô gái xinh đẹp, vươn đầu lưỡi tại thân thể mềm mại khắp người hôn liếm. Từ cái trán trắng nõn đi xuống dưới, hôn qua má ngọc, môi anh đào, liếm qua cần cổ trắng ngần của nàng, lại quét qua bộ ngực sữa hồi lâu khiến cho Đài Ti thở gấp, thân nhuyễn ra, sau đó đi chuyển xuống tiểu phúc của nàng, đem bờ môi của hắn hung hăng quét qua địa phương khác trên thân thể không tì vết của cô gái. Không nên! Đài Ti hoàng sợ kêu to, vươn tay ngọc ra sức đẩy đầu Ngã Nhĩ Hoa, muốn đem hắn đẩy ra, nhưng là Ngã Nhĩ Hoa đã nghĩ sớm đầu lưỡi lập tức chen vào, trong nháy mắt làm Đài Ti như bị sét đánh, khí lực lập tức mất hết, chỉ nhẹ nhàng đẩy trán hắn vuốt ve êm ái. Ngã Nhĩ Hoa đem mặt vùi trên da thịt trắng như tuyết của nàng, liếm da thịt nàng, cảm giác được da thịt hết sức mềm mại, da lông mịn màng, huyệt khẩu mềm mại cực điểm. Còn tản ra mùi thơm xử nữ làm cho hắn co nhịn được có chút ngây ngất. Trên thân thể mê người của Đài Ti, Ngã Nhĩ Hoa tâm lý bi phẫn không hiểu, hắn nghĩ tới Lai Âu thánh nữ đã đùa giỡn không ít, bao nhiêu cô gái thuần khiết vừa trên giường xong rồi lại bội tình bạc nghĩa. Việc này làm hắn ghen ghét, đầu lưỡi vì vậy hung hăng đâm vào, cùng da thịt nhu nộn của nàng tiếp xúc thân mật. Ở bên trong dùng sức liếm mút, làm cho thân thể Đài Ti run rẩy kịch liệt, một dòng mật tuyền không tự chủ trào ra. Đài Ti yên lặng mà khóc, nhẹ nhàng lắc đầu, tay chộp vào tóc của Ngã Nhĩ Hoa nhưng lại không có một điểm khí lực. Lúc Ngã Nhĩ Hoa mãnh liệt tiến công, nàng mơ hồ cảm nhận được tỷ tỷ của Ái Nhĩ Toa dùng hai sức hút hết mật tuyền ở hạ thể, không khỏi làm cho thân thể nàng run rẩy kịch liệt. Cặp đùi thon kẹp chặt đầu Ngã Nhĩ Hoa, một dòng nước phun ra bắn thẳng vào mặt Ngã Nhĩ Hoa. Ngã Nhĩ Hoa dùng sức hút hết mật tuyền đó, cố sức nhủi đầu vào giữa hai chân kẹp chặt của Đài Ti, ngẩng đầu lên cắn răng giọng run run hỏi, thế nào? Lai Âu thánh nữ có liếm qua ngươi? Cao trào trôi quy ua, Đài Ti có trả lời được gì cả, chỉ là những giọt nước mắt trong suốt mờ mịt chảy dài, giọng run khóc, thánh nữ điện hạ, ta. Lúc này cư nhiên còn kêu tên cô ta Ngã Nhĩ Hoa bi phẫn nước mắt chảy dài, trong lòng hắn một ngư ỏi đọc chú văn yên lặng đọc lên. Sở dĩ nói kinh khủng vì chú văn đó làm hắn e ngại không thôi. Phốc một tiếng, Đài Ti quỳ gối trên người Ngã Nhĩ Hoa, hai chân tự nhiên có một cái gì đó kinh khủng nhảy ra, làm cho Đài Ti không khỏi trừng to mắt, vẻ mặt lộ ra cực kỳ hoảng sợ, chỉ thấy môi anh đào nàng hé ra phát ra tiếng thét chói tai. Từ lúc động thủ Đài Ti đến tiêu đi kết giới của Ngã Nhĩ Hoa, không vì tiếng thét của nàng mà hoảng sợ, nhìn bộ dáng này của nàng giống như lúc bị Lai Âu thánh nữ đùa bẩn qua. Đối với tình địch, địch ý bị đùa bẩn làm cho nước mắt Ngã Nhĩ Hoa chảy xuống, hắn nằm xuống trên thang thể xích lọa trắng như tuyết của Đài Ti, đôi môi mềm mại nhẹ phả hơi vào lỗ tai của Đài Ti sâu kín nói, ta dám cam đoan, nàng không có làm như vậy với ngươi, đúng không? Ngã Nhĩ Hoa ngọc thủ giơ cặp đùi thon dài xinh đẹp của Đài Ti lên, dùng sức tay hai chân ra, mà cây côn thịt to bự run rẩy hướng về phía giữa hai chân mà hung hăng đâm vào, Đài Ti từ từ mềm nhũn ra. Đài Ti cảm giác được tiểu huyệt thuần khiết của mình khác lạ, có một cây vừa thô vừa dài xâm nhập vào, hơn nữa dần dần từ hướng chính cơ thể mình cắm vào. Nàng lúc này sợ hãi không nói ra lời, chỉ liều mạng lắc lắc đầu, sợ hãi rên rỉ nói không. Ái Nhĩ Toa, ngươi. Ta và ngươi không nên. Ngã Nhĩ Hoa cắn răng cười lạnh, đem cái đầu rùa đen để tại chỗ cửa nhục huyệt, cảm giác được thân thể Đài Ti vừa mềm mại vừa ấm áp, mật tuyền nhẹ nhẹ từ trong chảy ra, sau đó chảy lên phái trên cái đầu rùa đen đóc. Ái cô gái này rõ ràng đã động tình rồi mà cư nhiên lại gạt ta nói không nên. Nàng nói ta không nên chẳng lẽ là muốn Lai Âu thánh nữ đến chơi nàng sao? Ngã Nhĩ Hoa nghĩ tới, không khỏi hung hăng cắn răng đem đầu rùa dùng sức tách hai bờ hoa môi ra, sau đó hung hăng tiến vào do thám. Cơn đau kịch liệt từ hạ thể truyền đến, làm Đài Ti xinh đẹp trừng mắt, người co rút lại ôm chặt Ngã Nhĩ Hoa, môi anh đào thống khổ la lên, phát ra tiếng thét kinh thiên động địa. Tiếng kêu bén nhọn thảm thiết của Đài Ti cơ hồ đem màn tai Ngã Nhĩ Hoa phá vỡ, hơn thế đồng thời hắn cũng cảm giác được cây gậy lâu năm của hắn vừa xuyên phá một tầng mây. Hắn nghĩ thầm hình mà là màn trinh của xử nữ a, cây côn thịt đó lấp đầy cái lỗ trống của Đài Ti, làm cho Ngã Nhĩ Hoa có cảm giác phê phê tê tê, cái loại cảm xúc này vọt đến cực điểm. Hắn rõ ràng cảm giác được cái tiểu huyệt kia của Đài Ti đã ướt át, hơn nữa gắt gao ôm chặt cây côn của hắn không hề hở ra tí nào cả. Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu, mở to mắt nhìn hạ thể của Đài Ti, hắn kinh ngạc khi thấy vệt máu đỏ sẫm từ giữa đùi của Đài Ti chảy ra, vệt máu nhỏ như con suối len lỏi giữa hai chân trắng như tuyết của Đài Ti, đúng là máu của xử nữ a, thật là chói mắt, chói mắt. Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu, nhìn thấy nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Đài Ti, xấu xa hỏi, như thế nào, nàng không phá tấm thân xử nữ của ngươi sao? Đài Ti bi phẫn vừa khóc vừa lắc đầu, từ trước tới giờ cơ hồ hôm nay là đả kích lớn nhất của nàng, mặc dù nàng không biết Ái Nhĩ Toa làm thế nào nhưng nàng thề rằng nàng vì sinh mệnh nữ thần mà bảo trì tấm thân xử nữ nhưng lại bị phá, đối với nữ tu trong sạch như nàng mà nói quả thực là việc long trời lỡ đất. Ngã Nhĩ Hoa ngâm cây côn thịt của hắn trong tiểu huyệt ấm áp của Đài Ti, hết sức thoải mái, khoái cảm như thủy triều vọt tới làm cho Ngã Nhĩ Hoa cứ hưng phấn mãi không thôi. Hắn thử cử động phần eo, côn thịt to đùng của hắn chậm rãi tiến vào sâu hơn nữa, tại cái động khẩu đó mang đến khoái cảm làm hắn đê mê khôn cùng. Ngã Nhĩ Hoa dựng cột trong động khẩu đó lâu mà còn chưa muốn rút ra, đã từ lâu rồi chưa có giây phút nào đem lại khát vọng như thế, động khẩu của Đài Ti xử nữ cứ bó chặt cây côn của hắn là hắn không cách nào vào sâu được. Động khẩu của Đài Ti chỉ có thể lấp đầy nửa cây côn của hắn thôi, cái loại cảm giác vừa ấm áp vừa ức ác này làm cho Ngã Nhĩ Hoa không nhịn được có chút run rẩy. Ngã Nhĩ Hoa chậm rãi hướng bên trong thẳng tiến, mỗi một lần đâm sâu vào lại cảm giác được tiểu huyệt của Đại Ti gắt gao ôm chặt, mà Đại Ti ở dưới kịch liệt run rẩy, miệng không ngừng phát ra tiếng khóc, thân thể mềm mại nằm trên giường giờ đã cứng nhắc giống như người đã chết. Bất quá thân thể Đại Ti vừa mềm mại vừa thơm vừa tràn ngập cảm giác ấm áp, bàn tay Ngã Nhĩ Hoa vuốt ve trên người nàng, hử ông thụ thân thể nhu nộn, mềm nhuyễn. Từ gò má đầy nước mắt của nàng vuốt ve xuống, sờ vuốt đôi bờ vai, nắn bóp bộ ngực sữa, vần về hai núm vú đỏ hồng kiêu sa đã vươn cao, tay kia thì tại bờ mông mềm nhẵn của nàng mà xoa xoa bóp bóp, cảm giác sung đến cực điểm. Cặp vú mềm nhẵn cẩu Đại Ti hết sức co giãn, kiều đồng thơm mát đầy quyến rũ dứt bàn tê, ấy xoa bóp của Ngã Nhĩ Hoa bắt đầu ửng đỏ. Đại Ti khóc rống lên, bàn tay nàng vô lực đẩy Ngã Nhĩ Hoa ra, tiểu huyệt chẳng những bị Ngã Nhĩ Hoa xuyên vào khám phá mà các bộ vị thuần khiết mẫn cảm còn bị hắn sờ vuốt. Như vậy làm cho nàng hận không thể đâm đầu chết cho xong. Ngã Nhĩ Hoa uốn éo phần eo chậm rãi tiến sâu vào, cây cồn to của hắn từ từ nhích vào sâu thêm. Cảm giác khó có thể tiến vào sâu hơn, hắn đột nhiên dừng lại, hít vào một hơi, hai tay đỡ lấy phần eo của Đại Ti rồi dùng hết sức hung hăng đâm mạnh vào. Đau đớn kịch liệt như muốn xé Đại Ti ra làm hai nửa, Đại Ti không nhịn được thét lên, bất quá tiếng kêu vừa ra khỏi miệng đã bị chiếc lưỡi quái ác khách khí áp vào môi anh đào của nàng tùy ý đùa giỡn, khinh bạc không ngừng. Ngã Nhĩ Hoa bên trên tấn công lưỡi của Đại Ti, bên dưới cảm giác được hạ thể của mình đã tiến nhập vào một thông đạo ấm áp, cây cung thịt đã bị thông đạo đó khiết chặt, đầu rùa đen nhẹ nhàng rung rẩy. Hắn có thể cảm giác được sâu trong chỗ đó cửa Đại Ti nhu nộn cực điểm. Đúng là tư vị tiểu huyệt của xử nữ có khác. Hôn môi đủ rồi, Ngã Nhĩ Hoa buông tha cho cái lưỡi của Đại Ti, cúi đầu nhìn cặp đùi trắng bóc của nàng chỉ thấy tiểu huyệt nhỏ nhắn đã bị cây cung thịt thô bạo xé rách ra đi vào không ngừng, máu đỏ từ đó chảy ra tô đỏ thân cung thịt của hắn, hơn nữa làm cho bắp đùi nàng nhiễm một màu đỏ sẫm. Đại Ti dùng hai tay che mặt, chỉ khóc, căn bản không dám nhìn địa phương nơi giao hợp của mình cùng Ngã Nhĩ Hoa. Mà Ngã Nhĩ Hoa dục hỏa thiêu đốt trong lòng càng cao, hồng không ngừng thúc đẩy đi vào, càng tiến sâu vào hạ thể của Đại Ti, cùng Đại Ti hưởng thụ cảm giác hai người hòa là một. Rốt cục trong lòng dục hỏa làm Ngã Nhĩ Hoa không để ý tới, hai tay ôm chặt lấy vòng eo tinh tế của Đại Ti, hồng dùng sức tiến vào cả người hào hển mà thở. Phần eo động tác ngày càng nhanh, cây côn thịt to mãnh liệt đâm sâu vào tiểu huyệt đó. Ngã Nhĩ Hoa chỉ cảm thấy sung sướng ong cực điểm. Tiểu huyệt của Đại Ti chảy máu ròng ròng, nhờ đó mà cơ thịt trơn hơn làm cho cung thịt ra vào dễ dàng hơn, thậm chí tốc độ thụt ra thụt vào càng lúc càng nhanh, càng kịch liệt hơn. Thân hình mảnh khảnh của Đại Ti nằm bất lực trên giường, đành chịu cho Ngã Nhĩ Hoa thô bạo gian dâm, tiếng khóc thống khổ trong miệng không ngừng phát ra. Nước mắt trong suốt chảy trên gương mặt của nàng, giống như thánh lệ của Lai Âu thánh nữ. Mới nhất ở Trinh, y trong quá trình giao hoang, Ngã Nhĩ Hoa càng ngày càng hưng phấn, cảm giác đó chiếm cứ cả thân thể làm cho não óc hắn mê muội đi. Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu hôn kịch liệt lên đôi môi thơm cùng má ngọc của Đại Ti, hồng cứ ra sức thẳng tiến, côn thịt cắm thật sâu vào hạ thể của Đại Ti. Ngã Nhĩ Hoa đã từng cùng các cô gái thanh xuân trải qua cái việc này, hai thân thể kết hợp cùng một chỗ làm cho quan hệ của bọn họ thân mật hơn. Mặc dù hạ thể Đại Ti ôm chặt làm cho hắn sảng khoái nhưng làm cho côn thịt của hắn không thể đi sâu vào địa phương thần bí kia. Chỉ thấy Ngã Nhĩ Hoa động tác dừng lại, đem cây côn thịt của hắn đang cắm vào hạ thể của nàng cau mày suy nghĩ một chút, đột nhiên thay đổi tư thế đem cặp chân thong thả của Đại Ti gác trên vai hắn, theo đó ép mạnh xuống. Cây côn thịt bự của hắn thuận lợi tách hai bờ môi ra, xuyên đến chỗ sâu nhất đem chỗ sâu nhất đó cọ sát đau nhức không thôi. Mà cái tiểu huyệt của Đại Ti bị mở rộng ra hơn nữa, dòng máu đỏ không ngừng hướng tới kiều đồng trắng như tuyết của nàng chảy xuống. A a tiếng thét đáng thương chói tai vừa phát ra khỏi miệng, chỉ thấy Đại Ti trừng mắt, thở gấp kịch liệt. Nàng thấy Ngã Nhĩ Hoa lộ ra vẻ mặt dữ tợn, môi anh đào phả ra từng hơi thở ấm áp vào mặt hắn. Ngã Nhĩ Hoa thở hào hĩnh, bất quá một bên lại có hơi thở ấm áp của Đại Ti, hồng không ngừng chuyển động, côn thịt đâm xuyên đến chỗ sâu nhất. Cảm giác được cái đầu rùa cẩu hắn đã đụng đến chỗ mềm mại sâu trong tử cung của nàng. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn quá độ, có chút nghi vấn nhưng vẫn không ngừng tấn công, ông Đại Ti đứng lên ra sức từ sau đâm vào. Đại Ti trán ngập sức sống, dung mạo xinh đẹp làm người khác mê muội. Kết quả là bị một thiếu niên tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu hung hăng chà đạp trên giường, nước mắt không ngừng tuôn rơi, khuôn mặt xinh xắn lộ ra vẻ thống khổ làm cho người ta dễ nảy sinh dâm ý. Đại Ti thuộc loại cô gái xinh đẹp, đôi chân ngọc thon dài nếu như dùng để đào tẩu nhất định nhanh hơn so với đại đa số nam tử a, nhưng thực tế bây giờ là đôi chân đó lại bị ép sát vào bộ ngực sữa cao vút của nàng, còn bị Ngã Nhĩ Hoa gắt gao ôm chặt, thân thể hắn thô bạo huy động côn thịt không ngừng thám hiểm làm cho bộ ngực sữa của nàng không ngừng bị vặn vẹo. Cây côn thịt không chút khách khí tại nội thể Đại Ti mạnh mẽ xuyên vào, một lúc sau cũng đã thám hiểm đến chỗ sâu nhất, đầu rùa đen của hắn chạm phải vách hang tử cung mềm mại trong thể nội của Đại Ti, làm cho thân thể của Đại Ti rung rẩy không ngừng. Ngã Nhĩ Hoa nặng nề thở dốc, cúi đầu hôn đôi môi anh đào duyên dáng, quẳng lấy cái lưỡi đinh hương thơm tho của nàng. một tay vuốt ve cặp mông thơm mát của nàng, tay kia xoa bóp đôi nhũ hoa khiêu gợi đồng thời không ngừng vũ động cặp đùi đang bị ép trên ngực của Đài Ti. Hà thể ngã nhĩ hoa không ngừng chuyển động, cung thịt theo đó cắm vào thật xa vào huyệt động thần bì kia. Hông bộ không ngừng ma sát với hai vú mềm nhẵn của nàng. Có thể nói là nàng đã bị khanh bạc toàn diện rồi, ngọc thể bị chà đạp, tiểu huyệt bị cây cung thịt kia khám phá mọi ngóc ngách. Chỉ thấy cây cung kia vạch hai bờ môi của nàng ra, dạo qua dạo lại vài phát rối mới vạch hai bờ môi ra tiến vào huyệt động kia, giao hợp kịch liệt, chỉ thấy máu tươi như con rắn nhỏ chảy xuôi xuống giường. Đài Ti không ngừng khóc thét, hạ thể của nàng đã hoàn toàn dung nạp cây cung thịt của hắn rồi, hơn nữa lại còn gắt gao ôm chặt lấy, kịch liệt co rút làm cho ngã nhĩ hoa khoái cảm trào dâng, cây cung của hắn càng kích thích bự ra. Thậm chí cắm sâu hơn vào hiểm địa của nàng, hơn nữa mặc kệ Đài Ti giãy giụa như thế nào cây cung thịt vẫn cắm sâu vào hạ thể không cách nào rút ra, đại cung thô bạo hoành hành bá đạo tại hạ thể nàng, mỗi lần rút ra sau đó lại cấp tốc đâm vào làm cho Đài Ti xinh đẹp hai mắt trợn trắng, cả người quằn quại đê mê như muốn ngất đi. Thô bạo như vậy thời gian không biết bao lâu, ngã nhĩ hoa cử động phần eo tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn cùi đầu hôn lên đôi môi của Đài Ti, hai tay càng lúc càng thô bạo bóp vú nàng mãnh liệt. Mà cây đại côn của hắn tại hạ thể nàng nhanh chóng đâm vào rút ra, tốc độ dần dần nhanh đến cực hạn, làm cho Đài Ti cảm giác được hạ thể mình như có dục hỏa thiêu đốt, dần dần bay bổng. Rốt cục, ngã nhĩ hoa đạt tới hưng phấn đỉnh điểm. Hắn dùng lực đem cây đại côn đâm mạnh vào trong huyệt động đó, mông hắn dập mạnh vào hai chân đang ép lên bộ ngực cao vút của Đài Ti. Cây đại côn cắm vào thật sâu trong hạ thể, thân thể lay động há miệng gầm nhẹ một tiếng đem toàn bộ tinh dịch nóng bỏng của hắn bắn thật mạnh vào sâu trong tử cung của Đài Ti. Ngọc thể Đài Ti kịch liệt run rẩy, nàng cảm nhận được tinh dịch nóng bỏng đó ngã nhĩ hoa, thân thể bị kích thích mãnh liệt cùng với tinh thần trầm trọng cơ hồ làm nàng thiếu chút nữa ngất xỉu. Chỉ thấy thân thể nàng co rút lại, bắt lấy cánh tay ngã nhĩ hoa, không ngừng hấp thu hết tinh dịch mà hắn bắn vào, cảm nhận cây đại côn của hắn mãnh liệt giật giật, nhẹ nhẹ tuột ra khỏi động phủ của nàng. Không biết đã qua bao lâu, ngã nhĩ hoa rốt cục cũng đem giọt tinh dịch cuối cùng trút vào tử cung của Đài Ti, bất quá hắn không có nhiều làm cho phần lớn tinh dịch trào ra, chỉ lưu lại chút ít bên trong nội thể của Đài Ti. Ngã nhĩ hoa thở hổn hển, xoay người ngã dài bên người Đài Ti. Chỉ cảm thấy thân hình uể oải vô lực, bất quá hắn muốn để lâu vậy sao, lần đầu giao hoang với cô gái đang tuổi thanh xuân, nên không phải đơn giản là phóng hết những dục vọng trong người. Chỉ thấy thân thủ hắn vuốt ve bộ ngực sữa của Đài Ti, đem đầu vú đùa nghịch, rất nhanh dục hỏa lại bùng lên. Hắn xoay người đặt Đài Ti nằm trên, nhanh chóng tách hai đùi thon của nàng ra, đem cây đại côn còn ẩm ướt cắm vào huyệt động xử nữ còn đang rỉ máu của nàng. Vết thương tại ti quể huyệt một lần nữa bị xé rách, Đài Ti đáng thương phát ra tiếng rên thống khổ, bất quá lại vừa bị tiếng thở gấp che giấu đi. Ngã nhĩ hoa đè lên thân thể mềm mại cẩu Đài Ti, gác cặp đùi thon của nàng lên vai, hung hăng đem cây đại côn đâm thẳng vào chỗ sâu nhất, sau đó dùng lực đẩy ngược lên phát tiết những tham vọng sắc dục mãnh liệt của hắn. Thánh nữ Điện Hà Ti đau khổ khóc rống lên, thân thể mềm mại dưới sự trùng kích không ngừng của ngã nhĩ hoa mãnh liệt rung động, mà tiểu huyệt của nàng đau đớn không thôi. Trong quá trình gian dâm thô bạo, tâm lý của Đài Ti cuồng liệt hò hét, chỉ hy vọng Lai Âu thánh nữ kịp thời chạy tới cứu, ở thời khắc thống khổ này đem nàng từ cực khổ cứu ra. Cô gái thuần khiết nghĩ tới, người duy nhất có thể cứu nàng chỉ có thể là thánh nữ vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp, Lai Âu thánh nữ mà thôi. Nhưng nàng thật không ngờ là bản thân Lai Âu thánh nữ cũng không thể bảo toàn, lúc nàng bị cưỡng gian mất đi tấm thân xử nữ, thì thánh nữ cũng đồng dạng nhận sự lăng ngược tàn khốc. Ba một tiếng, một chậu nước lạnh ngay mắt hắt đến, nháy mắt làm cho Lai Âu thánh nữ tỉnh lại từ trong hôn mê. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, mê mang nhìn cô gái tuyệt diễm đang đứng trước mặt. Đây là một phòng giam, bên trong hết sức rộng rãi không có cửa sổ, chỉ có một cửa sắt chắc chắn vững vàng đem nàng giam bên trong. Tại phòng giam rộng lớn này, trên tảng đá làm sàn nhà PH6 ra nhiều ký hiệu kỳ lạ, mỗi nét hình như là đao khắc mà thành, hơn nữa đen nhám đến nhiệt độ tràn ngập hơi thở âm trầm. Ký hệ yêu này trải dài cả phòng giam, hợp thành ma pháp trận thật lớn mà Lai Âu thánh nữ lại vừa vặn ngay giữa trận pháp này. Lai Âu thánh nữ tay chân bị khóa chặt bằng dây xích, một đầu dây nối với trụ đá, dây xích ngắn không dài lắm. Lai Âu thánh nữ giãy dụa muốn đứng lên, nhưng lại phát hiện chính mình tứ chi không chạm đất được vì dây xích rất ngắn, cơ bản không cho nàng khả năng đứng dậy. Lai Âu thánh nữ cúi đầu, phát hiện mình trần như nhộng, thân thể cao lớn xinh đẹp lõa lồ trong không khí, mà tư thế của nàng nhìn như là bị khuất nhục, nằm trên mặt đất trong phòng giam. Trận pháp lớn cùng với các ký hiệu là quỷ dị làm cho Lai Âu có dự cảm xấu, nàng giãy dụa ngẩng đầu, nhìn nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp trước mặt mà yên lặng đoán thân phận của cô gái đó. Nữ tử thoạt nhìn tuổi còn trẻ, bộ dáng chỉ có hai mươi mấy tuổi thôi, nhưng vóc người lại gợi cảm mê người đến cực điểm. Bất quá luồng khí chất nữ tử thành thục mãnh liệt đầy mị lực thì cô gái trẻ không thể có được. Mà nàng mặc trên người lễ phục cao quý, trên đầu mang vương miện hoàng kim, trên đó chạm khắc vô số bảo thạch to nhỏ có, phát ra quang mang chói mắt chiếu sáng cả căn phòng giam. Vị hắc y nữ tử xinh đẹp này, cho dù Lai Âu thánh nữ nhìn có vẻ quen mắt, nhưng cũng không thể kinh ngạc trước sắc đẹp của nàng. Nhưng trên người nàng mang hơi thở âm lạnh như hàn khí thấu xương, làm cho Lai Âu cảm thấy phát lạnh, Hơn nữa trong phòng giam âm u này cảm giác càng rét lạnh khó chịu. Nữ tử này thân phận cũng không khó đoán, mặc dù nhìn nàng có vẻ trẻ đẹp nhưng phục sức cùng với vương miện của nàng đã nói cho Lai Âu biết rằng nàng chính là nữ vương đức cao vọng trọng quyền uy tối thượng Stella. Stella căm tức nhìn Lai Âu, đồng tử màu đen lộ ra ánh mắt căm hận. Nàng không lưng súng bá một tiếng, tát một cái vào mặt Lai Âu thánh nữ, bọt nước văng tung tóe, đem sàn nhà phòng giam ướt hết. Bọt nước theo ký hiệu khắc trên sàn nhà dần dần bị hấp thụ hết, nhìn Lai Âu dưới tác động của nước lạnh đã thanh tỉnh, Stella đột nhiên cầm cái roi da, giờ cào lên dùng hết khí lực hướng thân thể Lai Âu đánh tới. Ba, tiếng vang giòn giả vang lên trong phòng giam, roi da đánh vào thân thể xích lõa của Lai Âu, nhất thời hiện lên làn máu hồng trên da nàng. Lai Âu thánh nữ đau đến độ co quắp lại, bất quá nàng chỉ cắn chặt răng, tứ chi quỳ trên đất nhưng không hề phát ra một tiếng kêu rên. Lai Âu thánh nữ ngầm thử vận qua đấu khí nhưng nàng không ngờ là ngay cả một tia đấu khí cũng không thể xuất ra, tứ chi mềm nhũn một điểm khí lực cũng không có, roi da cứ thế khuất nhục Lai Âu thánh nữ, nhưng Lai Âu cứ như trên người phản phất lực lượng thật lớn, như một sư tử nằm phục trên đất tùy thời mà phản công. Stella thu hồi roi da, hài long nhìn vết máu trên cây roi, nàng dùng ngón tay phất phất qua tại đầu ngón tay chút đỏ sậm, mà trong mắt nàng lộ ra quang mang hưng phấn. Nữ vương đem ánh mắt quét xuống người của Lai Âu thánh nữ từ trên xuống dưới. Lai Âu thánh nữ có thân thể mềm mại, khỏe đẹp, vòng eo mảnh khảnh cùng với thân thể trần như nhộng thật là mê người, làm cho hai mắt nữ vương tỏa sáng, thần sắc hưng phấn cùng thống hận liên tục xuất hiện. Nhất là cặp vú cao vút kia của Lai Âu càng làm cho nữ vương ghen ghét, hai mắt cơ hồ bốc hỏa không nhịn được vươn tay ra muốn bóp nhéo hành hạ cặp vú đó. Stella biết vóc người mình sẽ không thể so cùng thân thể của Lai Âu thánh nữ, hơn nữa tính thành thục mê người của nàng thậm chí so với Lai Âu còn hơn vài phần. Nhưng nàng là không có bộ ngực cao như thế, nếu như cặp vú của nàng được như thế thì quả thật là mê người. Stella hung hăng cắn môi, giờ cào roi da mang theo tâm tình ghen ghét mãnh liệt đánh xuống một roi xứng đáng. Nàng xem Lai Âu thánh nữ đang chịu thống khổ co quắp cả người, trong lòng tràn ngập khoái ý tàn nhẫn. Stella nữ vương không cách nào không căm hận Lai Âu thánh nữ, bởi vì năm đó nàng vừa mới hạ sinh nữ nhi thứ hai, thì trượng phu của nàng dung tên giả đi qua Thánh An Vương quốc cùng với thánh nữ cung sư tử đấu, kết quả là đại bại rồi trọng thương trở về. Không qua hai năm thương nặng hơn mà chết, làm cho nàng độc thủ nhiều năm sống lẻ loi trong khuê phòng. Cho nên trong lòng nàng cùng thánh nữ tu viện và cung sư tử thống hận cực điểm. Thân là nữ vương cao cao tại thượng, ngay cả thân nhân cũng không bảo vệ được, thậm chí không cách nào vì trượng phu báo thù, cái loại thống khổ này nhiều năm vẫn âm ỉ trong lòng Stella. Vì chuyện này mà nàng phẫn nộ vứt bỏ tín ngưỡng thần địa, dứt khoát đi theo tín ngưỡng ma thần hy vọng sẽ được giúp đỡ. Ma thần có lực lượng thật lớn tiêu diệt Thánh An Vương quốc, hơn nữa phá hủy thánh nữ tu viện, đem tất cả thánh nữ bên trong bắt thành nô lệ, làm cho sinh mệnh nữ thần không còn mặt mũi, không còn tín đồ nào cung phụng giáo lý của nàng, vì căm hận đó mà làm nàng từ từ biến thành điên cuồng. Stella chỉ muốn làm duy nhất một việc, đó là trả thù sinh mệnh nữ thần, ta ba thù cả thần giới, bởi vì thánh nữ tiếp nhận thần lực của sinh mệnh nửa thần giết trượng phu của nàng. Lúc đi theo tín ngưỡng ma thần, nàng có được vận khí tốt đem cả vương quốc thay đổi lại, nhân dân an cư lạc nghiệp, mọi người ca tụng ân đức của nàng. Nàng âm thầm truyền bá tín ngưỡng của mình trong vương quốc, dần dần tín đồ ma thần xuất hiện. Hơn nữa, nơi này phát triển lớn mạnh vài chục năm, lấy tín ngưỡng ma thần vĩ đại, thậm chí có người sẵn sàng vì ma thần mà tình nguyện chịu chết. Nữ vương mỗi ngày đều phải cúng tế ma thần, nghe thần dạy nhưng thần dụ không thấy nhiều. Gần đây rồi đã không thấy thần dụ, bất quá Stella không nổi giận, nàng đã tự mình hướng ma thần thần phục, chiếm được nhiều ma điển, từ đó tìm được phương pháp ma luyện thích hợp theo đường tắt tăng cường thực lực của mình. Trận pháp trên người Lai Âu thánh nữ cùng một gốc với con đường nàng ma luyện. Nữ vương cắn chặt răng, mang theo cõi long đầy căm hận nhẹ nhàng cất bước đi tới trước mặt Lai Âu thánh nữ, hung hăng đem roi da quất túi bụi vào người thánh nữ, máu tươi từ vết đánh chảy ra, da thịt bong loáng của Lai Âu phút chốc đầy vết thương, thân thể mềm mại co rút, nhưng Lai Âu không kêu la một lời, chỉ cắn chặt đôi môi anh đào, không cam lòng căm tức nhìn Stella mà trong mắt nàng hừng hực lửa giận. Ánh mắt Stella lộ ra tia tàn nhẫn khoái ý, mà pháp trận lúc này đang vận động, đúng là đã hấp thụ sự thống khổ cùng phẫn nộ của Lai Âu. Cảm giác được lực lượng ma thần từ ma pháp trận từ từ dâng lên, Stella trong lòng phấn khích đắc ý, khiến nàng thở hào hĩnh, sau đó chậm rãi đi tới Lai Âu thánh nữ, hung hăng đem roi da đánh vào cái lưng bông loáng mê người của thánh nữ. Lai Âu thánh nữ thống khổ co rút, mất đi lực lượng cường đại làm ức độ chịu đựng thống khổ của nàng xuống tới mức thấp nhất, bây giờ chỉ còn cắn môi chịu đựng mới không phát ra tiếng la đau đớn, tóc vàng bay loạn xạ, vẻ mặt thánh nữ bất khuất quỳ tại phòng giam trong mắt lửa giận thiêu đốt. Từ phía sau nhìn thân thể khỏe đẹp yếu điệu của thánh nữ, nữ vương đột nhiên cảm giác toàn thân nóng lên, còn người đen lạnh lùng không khỏi toát ra tia nồng nhiệt. Nữ tử cao lớn khỏe đẹp ta cả đời chưa từng gặp qua, nếu như có thể cùng ta hoan hảo thì... Stella dùng sức phe phầy đầu, nhanh chóng đem ý nghĩ kia vứt bỏ đi. Nàng không ngừng cảnh giác chính mình, ma thần tịch điển có nói qua thánh nữ cung sư tử có tinh thần lực tác dụng mạnh mẽ. Không biết cô gái có lực lượng cường đại của sư tử cung có thể ái nàng mà thờ phụng ma thần, nhưng nàng biết phàm là nữ tử đều sinh ra dục vọng. Nhưng vì nàng tu luyện mà công quy lực tuyệt luân đã cấm cố hơn một năm, tuyệt không thể trong phút cuối chiến đấu mà thất bại trong gang tấc. Thưởng thức thân thể trần truồng mê người của Lai Âu, nữ vương Stella âm thầm nuốt nước miếng, giờ cào roi da dùng hết khí lực đánh vào mặt, vào lưng yểu điệu bông lông của Lai Âu. Tiếng roi da vang lên tàn khốc trong phòng giam, mà thống khổ cùng phẫn nộ của Lai Âu không ngừng dâng lên. Stella hưng phấn đạt đến cực đỉnh, lúc này ma pháp trận trong phòng giam đột nhiên nổi lên khói đen dày đặc, chậm rãi từ dưới chân bốc lên hướng đến phòng giam hai tuyệt sắc mỹ nữ cuồn cuộn đến trong nháy mắt nuốt chửng hai người. Stella hưng phấn cười lớn, tinh thần phấn chấn cua roi da, tùy ý dùng roi da khuất nhục thánh nữ xinh đẹp đang quỳ. Sương khói màu đen cuồn cuộn hướng nàng vọt tới, nhanh chóng biến vào cơ thể nàng hóa thành lực lượng cường đại ẩn phục tại kinh mạch bên trong, có một ngày sẽ bộc phát ra đủ thực lực để hủy thiên diệt địa. Khuôn mặt Lai Âu vẻ thống khổ ngày càng đậm, máu tươi trên người nàng khắp nơi tuôn trào, có một giọt rơi ngay trên trung ương của ma pháp trận màu đen. Hắc khí cuồn cuộn nuốt chửng Lai Âu, tự nhiên trong nội thể nàng xả ra quang mang mãnh liệt, trong nháy mắt đem hắc khí đánh lui. Hàn khí bên người nàng không ngừng quay cuồng, nhưng không cách nào tiến vào vòng tròn quanh nàng. Hắc khí cùng bạch quang kịch liệt va chạm, còn không khí phát ra tiếng suy suy không ngừng. Trong màn bạch quang, Lai Âu thánh nữ xinh đẹp mang vẻ mặt thánh khiết, trên mặt tràn ngập thần sắc kiên nghị cùng thống khổ đang xen vào nhau. Phòng giam thật lớn tràn ngập hắc vụ cuồn cuộn, tờ RNG màn hắc vụ có một nữ nhân xinh đẹp đang giơ cao roi da hưng phấn cười lớn. Đối diện nàng, cả người thánh nữ tỏa ra bạch quang hình thành một bức tường kỳ dị cùng với hắc vụ tạo thành hình ảnh quỷ dị. Hết chương 165. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.